Chương 245, hai nước đại chiến 2. Chương 245, hai nước đại chiến 2. Ngày kế tiếp ngày mới sáng, liên quân trong đại doanh liền truyền đến tiếng trống trầm trầm, doanh môn mở ra, từng nhánh quân đội như màu đen dòng suối hướng đại doanh bên ngoài chạy, 5000 quân đội cấp tốc tại hai dặm bên ngoài xếp hàng hội tụ. Dưới ánh mặt trời, Lý Nghiệp hai mắt nhắm lại, nhìn chăm chú lên nơi xa ngay tại tụ tập quân địch, binh sĩ dáng người không phải rất cao, nhưng đều rất cường tráng, người mặc giáp da, đầu đội mang mái hiên nhà tròn nón trụ, tay cầm trường mâu, chiến đao cùng phương tuấn đây là Thạch Quốc quân đội. Vương tử A La Liệt nói khẽ với Lý Nghiệp nói từ bọn hắn mũ giáp có thể phân biệt, Thạch Quốc binh sĩ mũ giáp có mái hiên nhà, mái vòm, đại thực quân đội mũ giáp bao lấy đầu. Lý Nghiệp gật đầu nói, chúng ta hay là dựa theo trước đó phân công, Vương tử phụ trách chỉnh thể cân đối, ta phụ trách Nam bán thành, Tắc Lan tướng quân phụ trách Bắc bán thành. A La Liệt có chút bất đắc dĩ gật gật đầu, hắn vốn là để Lý Nghiệp chỉnh thể chỉ huy, nhưng thủ hạ các đại tướng đều rất có phê bình kín đáo, không có cách nào, chỉ có thể chính hắn gánh vác chức trách này nếu như Bắc bán thành có nguy cơ, còn khẩn cầu Lý tướng quân ra tay cứu viện. Lý Nghiệp khẽ cười nói, yên tâm đi, hiện tại cũng không phải hành động theo cảm tính thời điểm. Lý Nghiệp đối với Tắc Lan những này bạn hắn cái kia đại tướng cũng không tức giận, người khác làm hơn 20 năm quân đội chủ tướng, chính mình mới đến mấy ngày liền đem người khác quyền chỉ huy tước đoạt, suy bụng ta ra bụng người, ai lại sẽ nguyện ý? Húng chi đối phương còn không biết số tuổi thật sự của hắn, như biết, tất cả mọi người đã sớm nhảy dựng lên, mới 16 tuổi, liền muốn thống lĩnh toàn cục. Trên thực tế, Lý Nghiệp tuổi tác một mực là một điều bí ẩn, toàn bộ An Tây chỉ có Phong Thường Thanh biết, hán trung quận vương Lý Vũ đã nói với Phong Thường Thanh, ngay cả Hắc Mâu đều từ đầu đến cuối coi là Lý Nghiệp 18 tuổi, lại càng không cần phải nói người khác, ngay cả Cao Tiên Tri cũng mơ hồ không rõ đương nhiên, hiện tại là Thiên Bảo 10 năm, Lý Nghiệp 16 tuổi, xem như nửa thành năm, nhưng phải được nghiệm không có kinh nghiệm, muốn tư lịch không có tư lịch, ở độ tuổi này muốn chỉ huy toàn cục, hay là quá non một chút. Dựa theo hôm qua thương nghị phòng ngự an bài, tất cả mọi người nhất trí cho rằng quân địch sẽ tiến công Tây Thành, tại cụ thể phân công bên trên, Lý Nghiệp xuất lĩnh tân quân phòng ngự Tây Thành 5 đoạn, Tắc Lan xuất lĩnh 4000 quân phòng ngự Tây Thành bắt đoạn. Mặt khác 1000 binh sĩ cùng 3600 tên dân phu cùng một chỗ phân bố tại cái khác 3 tòa trên tường thành, mỗi tòa thành tường 1500 người, tất cả dân phu cùng chính quy binh sĩ một dạng người mặc khôi giáp, tay cầm trường mâu, lít nha lít nhít đứng tại đầu tường, nhìn rất dọa người. Lúc này, Thạch Quốc Quốc Vương Côn Đô Thạch giơ lên chiến đao cho 5000 tướng sĩ cổ động người thứ nhất giết lên đầu thành người thưởng 10000 đi nạ tiền vàng, người thứ nhất giết vào thành bên trong, đem bạt hãn công chúa kia thưởng cho hắn, lại thưởng dê 10 vạn con. 5000 binh sĩ kích động đến nâng mâu hô to, sĩ khí dâng cao nổi chống xuất kích. Côn Đô Thạch ra lệnh một tiếng, chiến tranh bắt đầu đông. Đông. Đông. Kịch liệt tiếng chống gõ vang, 5000 binh sĩ giống như là thủy triều tuân hướng tường thành tây, các binh sĩ khiêng mấy chục đỡ thang công thành, loại này thang công thành cũng là từ bạo sách đến trường đến, nhẹ nhàng rắn chắc, phía trước có hai cái lớn móc sắt, có thể ôm lấy đầu tường. Dạng này rất khó đem cái thang lật tung. Kỳ thật tại bảo sách bên trong còn có thang mây, nhưng thang mây kỹ thuật hàm lượng quá cao, Thạch Quốc công tượng cầm tới bản vẽ cũng làm không được. Ngũ Thiên Thạch Quốc quân đội chủ yếu tập trung tiến đánh Tây Thành Nam nửa đoạn, Nam nửa đoạn thổ địa càng thêm vương vức, càng dễ tại chạy trùng kích. 30 đỡ cái thang bên trong có 20 chiếc đặt ở Nam đoạn, mặt khác 10 chiếc cái thang tiến công Bắc đoạn bắn tên. Lý Nghiệp ra lệnh một tiếng, 3000 binh sĩ cùng một chỗ hướng dưới thành bắn tên, mũi tên như mưa rơi rơi xuống, đang chạy binh sĩ không ngừng bị mũi tên bắn trúng, một đầu ngã quỵ. Nhưng Thạch Quốc binh sĩ phân phối có tấm chắn, bọn hắn giơ cao tấm chắn chạy, có thể chống lại trên đầu thành phóng tới mũi tên. Mấy vòng mũi tên bắn thôi, bắn ngã hơn 300 người, cái thành tích này không phải rất lý tưởng. Đương nhiên, cái này cũng cùng đối phương đầu nhập binh lực không có bao nhiêu quan, lần thứ nhất tiến công, khẳng định là mang theo tham dò tính ý đồ. Mấy ngàn binh sĩ mãnh liệt vọt tới dưới thành, trên kệ từng khối to lớn rộng tấm ván gỗ, đem hai đầu đóng đinh trên mặt đất, đây cũng là tiểu quốc quả dân, không cách nào tiến hành trọng đại công trình. Lý Nghiệp ý nghĩ là chuẩn bị đào móc rộng 3 trượng sông hộ thành, dạng này nhất định phải đến dựng cầu nổi, bình thường tấm ván gỗ không có dài như vậy. Nhưng thời gian quá ngắn, nhân thủ cũng không đủ, cuối cùng chỉ đào 1 trượng 5 thước rộng, đây là Tây Thành, ba mặt khác tường thành sông hộ thành vẫn chưa tới 1 trượng. Nếu chỉ có 1 trượng 5, liền không cần dựng cầu nổi, tìm một chút khoan hậu trường một tấm liền có thể dựng cầu gỗ, Thạch Quốc nắm giữ tình báo, trước đó liền có chuẩn bị. Xông qua sông hộ thành, một khung thang công thành dựng lên, phía trước móc sắt câu ở đầu tường, binh sĩ vừa lên, tranh nhau chen lấn hướng đầu tường bỏ đi, bọn hắn đem chiến đao ngậm ở miệng, một tay nâng tấm chắn, một tay leo lên phía trên. Lúc này, trên đầu thành gỗ lăn lôi thạch như mưa rơi nện xuống, nặng 50, 60 cân cự thạch đón đầu nện xuống. Dùng tấm chắn ngăn cản cũng chịu không được, 3-4 tên lính kêu thảm quay cuồng rơi thành, nhưng phía sau Thạch Quốc binh sĩ tiếp tục không muốn sống hướng bên trên leo lên. Tường thành cũng không tính cao, chỉ có 2 trượng, cũng chính là 6 mét, 2 tầng lâu tả hữu, ném mạnh gỗ lăn lôi thạch hơi chậm một chút, liền lập tức bị Thạch Quốc binh sĩ vọt tới thang công thành đỉnh, song phương phát sinh kịch liệt giao chiến. Lý Nghiệp huấn luyện binh sĩ mặc dù đều tại dưới nước luyện đao, nhưng chân chính ở trên chiến trường, một chi quân đội không có khả năng toàn bộ sử dụng trường đao, nhất định phải nhiều loại binh khí cùng sử dụng, mới có thể tại khác biệt tình huống dưới phát huy ra hiệu quả lớn nhất. Tại quân địch công lên đầu thành sau, dùng trường đao đội ngũ trận mà lên, sát thương hiệu quả cực mạnh, nhưng nếu như cùng thang công thành bên trên quân địch kịch chiến, bởi vì có thang công thành cùng tâm chắn ngăn cản, trường đao hiệu quả liền sẽ giảm bớt đi nhiều, lúc này dùng trường mâu lại là tốt nhất binh khí, từ từng cái khe hở đâm đi vào, mười mấy cây trường mâu cùng một chỗ đâm đi qua, thang công thành bên trên binh sĩ căn bản là không thể nào ngăn cản. Không ngừng có công thành binh sĩ bị trường mâu đâm xuyên thân thể, kêu thảm quẳng xuống thành đi, Lý Nghiệp tay cầm phá giáp giáo tại trên đầu thành tuần sát kịch chiến, đối phương là thăm dò tính tiến công, Lý Nghiệp cũng muốn cầu giữ lại thực lực, tỉ như máy ném đá cùng dầu hỏa đều không có sử dụng. Một phương diện khác, hắn cũng hy vọng thông qua thực chiến đến ma luyện tân binh huấn luyện đến cho dù tốt, nhưng không có kinh lịch thực chiến khảo nghiệm, mãi mãi cũng là tân binh, tử vong cùng máu tươi là tốt nhất chất xúc tác, nó có thể làm các tân binh cấp tốc đi hướng thành thuộc 20 cái doanh, mỗi cái doanh đối phó một khung thang công thành, các binh sĩ thay nhau tiến lên cực chiến, trường mâu binh ở phía trước ám sát, trường đao đội ở phía sau chờ đợi, không ngừng có thạch. Quốc binh sĩ xông phá trường mâu ngăn cản, nhảy lên đầu tường, nhưng nên đón hắn lại là mấy chục thanh trường đao vô tình chém giết. Bộ này chiến thuật mặc dù an bài đến có chút tinh vi, nhưng trên chiến trường tình thế lại là thay đổi trong nháy mắt, tuyệt sẽ không như vậy tinh vi, cao 2 trượng tường thành đủ để cho công thành binh sĩ nghĩ đến mặt khác thượng thành biện pháp địch nhân đi lên. Các binh sĩ quát to lên. Lý Nghiệp cũng lấy làm kinh hãi, chỉ gặp từ từng cái lỗ châu mai miệng sông tới vô số thạch quốc binh sĩ. Lý Nghiệp lập tận lực biết đến chính mình kinh địch, quân địch tuyệt sẽ không thành thật bỏ thang công thành đi lên, bọn hắn cũng bắt đầu dựng thang người leo lên trường đao đội giết tới. Lý Nghiệp giống to một tiếng, xông lên đi lên, huy động phá giáp giáo liên tục bổ ra, mười mấy cái đầu người bị chặt bay ra ngoài, hắn một đường chém giết, liên sát hơn 10 người, toàn bộ đầu tường đều trở nên huyết tinh đứng lên 1500 tên trường đao binh sĩ cùng xông lên quân địch kỵ chiến, mặc dù bọn hắn đều là tân binh, nhưng bọn hắn xuất đao tốc độ cực nhanh, liên tục đắc thủ, nguyên bản vô số thạch quốc binh sĩ phun lên đầu tường mạnh mẽ tình thế lại bị thủ thành binh sĩ ngạnh sinh sinh ép xuống. Hơi thở hổn hển một hơi, quân địch thế công cũng chậm một chút, nhưng đối phương cũng đang nổi lên càng lớn thế công, cơ hội này nếu không bắt lấy, chiến cơ liền sẽ thoáng qua tức thì. Lý Nghiệp không còn dám kinh địch, hắn quay đầu nghiêm nghị hô to, vận trên cỏ khô thành. Dưới đầu thành chuẩn bị mấy trăm đống cỏ khô, mỗi một đống có 50 chói, đều bị dầu hỏa thấm qua, đặt ở một cỗ trên xe đẩy, 2000 dân phu đẩy trên xe nhỏ đầu tường, các binh sĩ dùng xiên sắt con đem cỏ khô trực tiếp đẩy tới thành đi. Sớm có binh sĩ chuẩn bị xong bó đuốc, cùng một chỗ ném đi xuống dưới, cỏ khô bị nhen lửa, thiêu đốt tấn mãnh, dưới thành hừng hực liệt hỏa lan tràn ra, khói dày đặc cuồn cuộn. Trên đầu thành binh sĩ bị hun mắt mở không ra, nhao nhao ngồi xuống, nhưng dưới thành binh sĩ lại thiêu đến kêu thảm liên miên, rất nhiều binh sĩ toàn thân là lửa, hoảng hốt chạy bừa nhảy vào trong sông hộ thành, mấy chục người bậc thang cũng ầm vang đổ sụp làm. Côn Đô Thạch hạ lệnh rút quân, hơn 3000 binh sĩ như thủy triều xuống bình thường rút lui. Chương 246, nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy. Chương 246, nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy. Lần thứ nhất công thành chiến kết thúc, 5000 Thạch quốc binh sĩ chủ yếu là tiến đánh Lý Nghiệp tân binh trấn thủ Tây thành nam nửa đoạn, mà Tây thành bắc nửa đoạn chỉ có 1000 binh sĩ tiến công, đối với toàn cục ảnh hưởng không lớn. Quân địch thương vong cũng chủ yếu tập trung ở nam đoạn, trận chiến này, Thạch quốc quân đội thương vong ước 2.400 người, trong đó bỏ mình quá ngàn, đại bộ phận binh sĩ đều là bị lửa rất nhỏ đốt bị thương, thương thế không nặng, hơi trị liệu lại có thể tiếp tục đầu nhập chiến tranh. Đây là một trận thăm dò tính công thành chiến, thông qua lần này hơn một canh giờ kỳ chiến, song phương đều thăm dò ra hư thật của đối phương. Trong đại trướng, Thạch quốc đệ nhị quân đoàn tướng quân Lạp Lý cho đám người báo cáo hôm nay tác chiến tình huống rất rõ ràng, thành trì nam đoạn cùng bắc đoạn là hai loại khác biệt phòng ngự chiến thuật, nam đoạn năng lực ứng biến rõ ràng so bắc đoạn mạnh hơn, chúng ta dựng thang người trèo lên đầu tường, từ nam đoạn thượng thành hơn 500 binh sĩ cơ hồ toàn bộ bỏ mình. Mà bắc đoạn cũng tới thành khoảng 300 người, lại có 260 người thành công rút về đến, căn cứ các binh sĩ phản ứng, nam đoạn trên tường thành có đao trận cùng trường mâu trận, bắc đoạn trên tường thành chỉ có trường mâu trận, quân địch 10 phần hỗn loạn. Quốc vương Côn Đô Thạch có chút không nhịn được nói chủ đề chính đi. Lạp Lý hơi có chút xấu hổ, vội vàng nói, đơn giản giảng liền 3 điểm. Đầu tiên bắc đoạn tường thành năng lực phòng ngự không bằng nam đoạn, thứ yếu, thang công thành hơi yếu một chút, tiếp theo chiến cần gia tăng cỡ lớn công thành vũ khí, thứ ba chính là lựa chiến, đối phương ném ra ngoài đại lượng có khô phóng hỏa, để cho chúng ta trở tay không kịp, chúng ta tổn thất khá lớn. Bên cạnh sộp đỉ ạ nạ quân đoàn thủ lĩnh ngại la đặc chậm rãi nói, ta tham gia qua mười mấy trận công thành chiến, thủ thành một phương sử dụng lửa rất bình thường, vừa mới bắt đầu cũng cho chúng ta rất bị động, nhưng về sau chúng ta liền dần dần nắm giữ phá giải kế sách. Côn Đô Thạch vội vàng nói, thỉnh giáo tướng quân, như thế nào phá giải đối phương lựa chiến? Ngại la đặc cười nói, biện pháp có hai cái. Một cái là chuyển gì, một khi quân coi giữ phóng hỏa, công thành phương có thể cấp tốc chuyển rời đến không hỏa chi chỗ tiếp tục công thành, bọn hắn không có khả năng đem toàn bộ Tây thành bên ngoài đều phóng hỏa, cái kia không thực tế. Biện pháp thứ hai là thành lập một chi dập lửa quân, A Bạt Tư Khả Liệp dùng chính là biện pháp này, tiến đánh Đa Ma cất lúc, quân coi giữ liền vận dụng người Ba Tư phát minh quân dụng dầu hỏa, từng thùng hướng phía dưới khuynh đảo nhóm lửa, loại lửa này dầu dùng nước dội bất diệt, biện pháp duy nhất chính là dùng bùn đất bao trùm, bọn chúng liền khó mà thiêu đốt, Khả Liệp đặc biệt tổ chức 5000 người chuyên môn đối phó loại lửa này dầu. Nhưng Bạt Hãn không cần thiết, ta trông coi quân là dùng cỏ khô châm lửa, bọn chúng phía sau chính là sông hộ thành, binh sĩ có thể trực tiếp dùng cái nĩa đem cỏ khô tiến lên trong sông hộ thành, 1000 người đầy đủ. Tất cả mọi người nhao nhao gọi tốt, Lạp Lý cũng nói, hôm nay đúng là quá đột ngột, tất cả mọi người không có nửa điểm chuẩn bị, nếu như trước đó biết đối phương sẽ phóng hỏa, chúng ta liền sẽ không chật vật như vậy, ta cũng tán thành ngại là đặc tướng quân biện pháp, tổ kiến một chi chuyên môn quân đội tiến hành phòng cháy. Tất cả mọi người hướng Côn Đô Thạch nhìn lại, hắn là chủ tướng, cần hắn đến quyết định ngày mai tác chiến. Côn Đô Thạch trầm tư một lát, quả quyết nói ngày mai tiếp tục công thành. Ta đề nghị vận dụng 12000 quân đội, Thạch quốc ra 7000 quân đội. Hắn lại đối ngại La Đặc cùng Ai Cổ Lý Đạo, Sốp Đi Á Nạ quân đoàn cùng Thổ Hỏa La đều ra 2500 quân đội, chúng ta tranh thủ ngày mai cầm xuống Khát Tắc Thành. Tại khoảng cách tường thành tây cách đó không xa trong một đại viện, hơn 10 người Bạt Hãn người mang theo mặt nạ, ngay tại từ từ nấu chín độc dược, lớn bình gốm bên trong tất cả đều là thạch tín dược tương, sau đó có chuyên môn binh sĩ đem từng nhánh đầu mũi tên thoa lên độc dược, để ở một bên hang khô. Biện pháp này không phải Lý Nghiệp nghĩ tới, mà là Vương tử A La Liệt. Mấy tháng trước Thổ Hỏa La đại thực quân đánh lén Khát Tắc Thành liền gặp được Lý Nghiệp bày ra tiến trận, cho A La Liệt lưu lại ấn tượng khắc sâu, lần này hắn muốn thăng cấp bắt trước, cho mỗi một mũi tên đều thoa lên độc dược. Mỗi một chi độc tiễn dài ước chừng 5 tấc, chính là đầu mũi tên thoa lên độc dược, một đầu khác dùng đao tước nhọn, thuận tiện cắm vào trong đất bùn. Màn đêm buông xuống, mấy trăm binh sĩ dựng lấy cái thang xuống thành, bắt đầu ở ngoài thành xếp vào đầu mũi tên, hết thảy 20.000 mũi tên đầu vô thanh vô tức cắm vào trong bùn đất. Trên đầu thành, A La Liệt lo lắng đối với Lý Nghiệp nói ngày mai quân địch sẽ quy mô công thành, ta phát hiện Tắc Lan tướng quân trạng thái không tốt lắm, ngày mai ta rất lo lắng Bắc Đoạn đầu tường, ta sẽ ngây người mặt phía bắc, như tình huống nguy cơ, khẩn cầu Lý tướng quân kịp thời cứu viện. Lý Nghiệp gật đầu nói, ngày mai ta sẽ đem phòng ngự giao cho Từ Kiến cùng Dư Trường Dương, hai người bọn họ hôm nay biểu hiện được phi thường xuất sắc, đều có thể một mình đảm đương một phía, ta sẽ xuất 300 binh sĩ ở trên cửa thành phương phòng ngự quân địch truy công thành, nhưng vô luận bên kia xuất hiện nguy cơ, ta đều sẽ kịp thời cứu viện. Lý Nghiệp cũng biết Tắc Lan vì cái gì cảm xúc trầm thấp, sáng sớm trận chiến đầu tiên, Bạt Hãn quân đội biểu hiện được không tốt lắm, giết địch hơn 200 người, chính mình lại thương vong gần 500 người, bị quân địch hai lần công thượng thành. Nguyên nhân hay là ứng đối bất lực, quân địch dựng thang người thượng thành, đánh quân coi giữ một trở tay không kịp, đưa tới hỗn loạn, đại lượng thương vong chính là khi đó phát sinh, trái lại tân quân bên này, chỉ thương vong hơn 80 người. Lý Nghiệp cũng có chút lo lắng, nếu như ngày mai hay là như hôm nay dạng này hỗn loạn, vậy liền phiền phức lớn rồi. Nhưng có một số việc nhất định phải Bạt Hãn cao tầng làm ra quyết định, mình không thể bao biện làm thay. Trầm tư thật lâu, Lý Nghiệp chậm rãi đúng A Bảy Gia Vương Tử nói, ta kể cho ngươi một trong đó nguyên vương triều lịch sử cố sự, Tam Quốc thời kỳ, cường đại phương Bắc quân phiệt Tào Tháo muốn tiến đánh nhỏ yếu Đông Ngô quốc, Đông Ngô quốc đám đại thần đều dọa sợ, đều muốn đầu hàng, Đông Ngô quốc vương cũng không quyết định chắc chắn được muốn hay không đầu hàng. Lúc này một tên họ Lỗ đại thần đối với quốc vương nói, chúng ta đại thần đầu hàng cũng còn có thể tiếp tục làm quan, không có tổn thất gì, nhưng quốc vương ngươi như đầu hàng, vận khí hơi tốt đi làm nô lệ, vận khí không tốt sẽ trực tiếp bị đối phương giết chết. Quốc vương lúc này mới tỉnh ngộ lại, nguyên lai tất cả mọi người có thể đầu hàng, duy chỉ có bọn hắn một nhà không có khả năng đầu hàng. A La Liệt Vương tử nhẹ gật đầu, ta minh bạch tướng quân ý tứ. Ngày kế tiếp trời chưa sáng, liên quân trong đại doanh tiếng chống trận lại lần nữa gõ vang, đen nghịt quân đội từ trong đại doanh xếp hàng đi ra, lần này khí thế so với hôm qua lớn, quân địch bắt đầu chính thức tiến công. Trên vùng bình nguyên xuất hiện 3 chi đội ngũ, xếp hàng chỉnh tề, đại kỳ bay lên, toàn bộ đội ngũ trường mâu lấp lóe, đằng đằng sát khí. Trong đội ngũ trừ trên trăm đỡ thang công thành bên ngoài, còn nhiều thêm mấy thứ hạng nặng công thành vũ khí, chủ yếu là 5 chiếc đại thực người hạng nặng thang công thành, loại này công thành vũ khí ngoại hình giống một thanh áp đao bộ phận là cái thang. Bình thường giống áp đao một dạng đặt ở đao trong danh đến dưới tường thành, mấy trăm binh sĩ kéo mạnh dây thừng, đem cái thang kéo lên, sẽ nặng nghề mà đặt tại trên đầu thành, trên cái thang trước đó treo đầy binh sĩ, chỗ tốt lớn. Nhất chính là đã giảm bớt đi leo lên câu, binh sĩ trực tiếp thượng thành, lập tức thành lập một đạo tường phòng hộ, để về sau binh sĩ cấp tốc thượng thành. Loại này hạng nặng thang công thành có điểm giống tổ xe, mấu chốt là có thể an bài mười mấy người trực tiếp thượng thành, tiểm hộ phía sau thượng thành binh sĩ quần quật mà đến, đây là phổ thông thang công thành không cách nào có được trọng đại ưu thế đương nhiên, loại này hạng nặng thang công thành nhược điểm lớn nhất chính là cồng kềnh, mà lại số lượng không nhiều. Hết thể chỉ có 5 chiếc. Nhưng 5 chiếc hạng nặng thang công thành toàn bộ đặt ở mặt phía bắc, Lý Nghiệp tâm lập tức chìm vào vực sâu. Đối phương hôm qua thăm dò đi ra, Bắc Đoạn phòng ngự có lỗ thủng, Thạch Quốc đại quân hôm nay đem trọng điểm tiến công Bắc Đoạn, lấy Tắc Lan cầm đầu những này Bạt Hãn đại tướng, bọn hắn có thể chống đỡ được sao? Đúng lúc này, có người hô to, "Quốc vương tới." Chỉ gặp Mạc Đa Quốc vương mang theo một đám thị vệ bước nhanh đi tới, phía sau đi theo vương tử A La Liệt, Mạc Đa Quốc vương mặt âm trầm ra lệnh, đem tất cả tướng lĩnh đều triệu tập tới. Một lát, 20 mấy tên Bạt Hãn tướng lĩnh đều vội vàng chạy tới. Mạc Đa Quốc Vương chậm rãi hướng mọi người nói, A La Liệt Vương tử đã từ đi Diệp Hộ tướng quân chức vụ, hắn cho là mình không có năng lực giữ vững tường thành. Từ giờ trở đi, Lý tướng quân đảm nhiệm Bạt Hãn Diệp Hộ tướng quân, bất luận cái gì không nghe Lý tướng quân mệnh lệnh Bạt Hãn tướng lĩnh, Lý tướng quân đều có quyền giết chi. Mạc Đa Quốc Vương đem Diệp Hộ quyền trượng đưa cho Lý Nghiệp, "Lý tướng quân, Bạt Hãn liền nhờ ngươi." Lý Nghiệp trầm tư một lát, tiếp nhận quyền trượng chậm rãi nói, "Từ giờ trở đi, do ta đảm nhiệm Tây Thành Bắc Đoàn chỉ huy chủ tướng, ta đã nói trước, không nghe ta mệnh lệnh người, giết." Tại Lý Nghiệp khẽ mắt liếc qua chỗ, hắn thấy rõ mây tấm trên mặt mịt mờ treo một tia cười lạnh. Chương 247, sát tướng lập uy. Chương 247, sát tướng lập uy. Thời gian vô cùng gấp gáp, Lý Nghiệp lập tức đem Dư Trường Dương 1000 trường đao quân điều đến tường thành Bắc. Lại đem thủ Đông Nam Bắc 3 tòa đầu tường 1000 chính quy binh sĩ tháo rời ra, phái đi tường Nam thành, đánh tan gia nhập các doanh bên trong. Từ Kiến thì phụ trách chỉ huy tường Nam thành tác chiến, tỉnh thống lĩnh 1000 trường đao đội. Tìm một cái không, A La Liệt nói khẽ với Lý Nghiệp nói, Tắc Lan tối hôm qua thuyết phục quốc vương đầu hàng đại thực, ta đem tướng quân cho ta giảng cố sự nói cho phụ thân lúc này liền đem Tắc Lan bắt lại, nhốt tại trong vương cung địa lao. Lý Nghiệp gật gật đầu. Khó trách hắn không có trông thấy Tắc Lan, coi là Tắc Lan lại giả bộ bệnh, nguyên lai là bị quốc vương bắt lại Lý tướng quân, kỳ thật ta cũng không có lòng tin, nhưng ngươi nói đúng, ta cùng phụ thân đều không có đường lui, chỉ có tử chiến mới có đường sống, phụ thân đem quyền trượng giao cho ngươi, ngươi liền buông tay làm đi. Bảo trụ Bạt Hãn quốc, phụ thân đem nội khố tài phú toàn bộ đều cho ngươi. Lý Nghiệp cười nói, mặc dù nặng thưởng phía dưới tất có dũng phu, nhưng ta không cần, đem tài phú khen thưởng cho ba quân tướng sĩ, đây mới là cách làm chính xác. Đông, đông, đông. Thiên công tiếng trống gõ. Ngoài thành tiếng la như sấm, giống hệt núi kêu biển gầm. 12.000 liên quân bắt đầu chạy. Lý Nghiệp vỗ vỗ A La Liệt cánh tay, hướng 300 binh sĩ phất tay hô to, đi theo ta. Hắn mang theo 300 binh sĩ hướng Bắc Đoạn đầu tường chạy như bay năm. 12.000 binh sĩ tại hai dặm bên ngoài trong cánh đồng bắt ngát xếp hàng mà đi, trong bọn hắn ở giữa xen lẫn hạng nặng thang công thành, binh sĩ gõ lấy chống trận, đông, đông, đông. Các binh sĩ không ngừng phát ra trầm thấp tiếng hò hét, làm cho người kinh tâm động phách. Khoảng cách càng ngày càng gần, Lý Nghiệp lớn hô, An Y Lìa tướng quân, chuẩn bị ném mạnh hỏa cầu. An Y Lìa là một thành viên nổ mồ hôi tướng lĩnh kia, hắn liền đứng tại nội thành bên tường. Tay cầm chỉ huy máy ném đá lệnh kỳ, màu vàng đất lệnh kỳ là ném mạnh hòn đá, lệnh kỳ màu đen là ném đá hỏa cầu, màu đỏ lệnh kỳ phát xạ, lệnh kỳ màu trắng là đình chỉ phát xạ. Lý Nghiệp hạ đạt hắn mệnh lệnh thứ nhất, nhưng An Y Lìa lại giơ lên màu vàng đất lệnh kỳ, Lý Nghiệp nhìn chăm chú lên ngoài thành bắt đầu chạy quân địch, nhưng không có phát hiện An Ý Nhi cũng không có tuân theo mệnh lệnh của mình. Lúc này, Dư Trường Dương tiến lên thấp giọng nhắc nhở Lý Nghiệp, là chuẩn bị ném mạnh hòn đá sao? Lý Nghiệp khẽ giật mình, vừa quay đầu lại, chỉ gặp An Ý Nhi trong tay giơ lên một mặt màu vàng đất lệnh kỳ, hắn lập tức cả giận nói, An Ý Nhi tướng quân, ta là mệnh lệnh ngươi chuẩn bị ném mạnh hỏa cầu. An Ý Nhi đôi tay bắt chéo trước ngực, một mặt ngạo mạn nói ta tuân theo Lý tướng quân mệnh lệnh, nhưng Tắc Lan tướng quân cho là hỏa cầu không có lực sát thương gì, chỉ là chỉ có bề ngoài, hắn cho là nên ném mạnh cự thạch, Ti chức cũng cho là nên ném mạnh cự thạch. Lý Nghiệp ánh mắt híp lại, ngươi dám chống lại mệnh lệnh của ta? An Ý không chút nào thỏa hiệp nói, hôm qua Tắc Lan tướng quân cũng đã nói, không chính xác sử dụng hỏa cầu, mệnh lệnh của hắn Ti chức không dám chống lại. Trung quanh lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người nhìn chăm chú lên Lý Nghiệp, Lý Nghiệp nở nụ cười, xem ra, thật đúng là không đem ta coi ra gì. Hắn lên trước mấy bước, trong tay trường giáo vung lên, chỉ gặp một đạo hàn quang hiện lên, nhanh đến mức không gì so sánh nổi. Phốc. An Ý lìa đầu người bay về phía không trung, Lý Nghiệp vung lên trường giáo, mũi giáo tinh chuẩn đâm vào đầu người trong cổ. Trung quanh tướng lĩnh nhiều tiếng hô kinh ngạc, nhao nhao lui lại. Lý Nghiệp giơ cao đấm máu đầu người nghiêm nghị nói, quân lệnh như núi, dám can đảm không chấp hành ta mệnh lệnh người, hắn chính là hạ chẳng. An Ý tại mũi giáo bên trên miệng mở rộng, trừng to mắt, tướng mạo dữ tợn, thân thể của hắn còn tựa ở trên tường thành, đôi tay bắt chéo trước ngực, không đầu lỗ cổ phun ra ngoài máu tươi, cái này máu tanh một màn đem tất cả mọi người dọa sợ. Lý Nghiệp lập tức lệnh nói Ô Khảm tướng quân tiếp nhận máy ném đá phát lệnh. Ô Khảm cùng An Ý Lìa đều là Tắc Lan tâm phúc, Lý Nghiệp điểm danh Ô Khảm, hiển nhiên cũng là chuẩn bị kiếm cớ đem hắn cũng giết chết. Ô Khảm dọa đến sắc mặt trắng bệnh, nước tiểu đều kém chút dọa xuất một chút đến. Vừa rồi chính là hắn giật dây An Ý Lìa kháng lệnh, hiện tại hắn nhận sợ hãi, vội vàng từ An Ý Lìa trên tay lấy ra lệnh kỳ, giơ lên cao cao hắc kỳ, mệnh lệnh máy ném đá thay đổi hỏa cầu. Lý Nghiệp vứt bỏ mũi giáo thượng nhân đầu, ra lệnh, đem cái này người kháng lệnh lấy đi. Mấy tên dân phu vội vàng đem thi thể cùng thủ cấp giơ lên xuống dưới. Lúc này, dưới thành chạy liên quân binh sĩ hoàn toàn đại loạn, bọn hắn dẫm lên trên đất độc tiến đầu, nhao nhao té ngã, Lý Nghiệp quát lớn, hỏa cầu phát xạ. Ô Khảm giơ lên màu đỏ lệnh kỳ, 18 đỡ máy ném đá hỏa cầu bị nhét lửa, đồng thời bắn ra đi, chỉ gặp 18 quả bước lên khói dày đặc hỏa cầu đằng không mà lên, hướng quân địch đỉnh đầu đập tới. Loại hỏa cầu này đều là dùng bố từng tầng bao khỏa làm thành bộ bóng, lại dùng dầu hỏa ngâm, mỗi một cái như trên đường cái loại kia đá chặn đường bóng lớn nhỏ, co giãn 10 phần. Tắc Lan nói đến kỳ thật cũng không sai, loại hỏa cầu này không có lực sát thương gì, trên thực tế có như dùng cự thạch cũng nhiều nhất đập chết hơn 100 người, ý nghĩa đồng dạng không lớn. Nhưng hỏa cầu có lực chấn nhiếp, sẽ cho binh sĩ trong lòng mang đến rung động, từ đó ảnh hưởng sĩ khí, nhất là hiện tại các binh sĩ dẫm lên độc tiễn, ngay tại vạn phần hoảng sợ thời điểm, hỏa cầu xuất hiện không thể nghi ngờ sẽ trở thành áp đảo lạc đà cuối cùng một cây dâm dạng. 18 quả mang theo khói đặc quần quần hỏa cầu khổng lồ xẹt qua bầu trời, hướng quân địch trên đỉnh đầu đập tới, bóng đập xuống đất, lại cao cao bắn lên, tiếp tục hướng trong đám người vội sông, quân địch binh sĩ một mảnh khủng hoảng, độc tiễn, liệt hỏa, khói dày đặc, ép vỡ rất nhiều binh sĩ đấu trí, vô số binh sĩ quay đầu liền trốn. Côn Thạch đều giận dữ, vung lên chiến đao nghiêm nghị hô to, không cho phép lui lại, giết cho ta đi lên. Ngải La Đặc vội vàng khuyên nhủ, tựa như là trên mặt đất có ám khí, không bằng trước tiên lui trở lại thăm một chút tình huống, lại tiếp tục tiến công không muộn. Ngải La Đặc mặc dù là sộp đi ạ nạ quân đoàn thủ lĩnh, nhưng hắn là chính cống đại thực tướng lĩnh, đại biểu cấp lý phát thái độ, đề nghị của hắn Côn Đô Thạch không dám không nghe tốt ta. Rút lui trước trở lại thăm một chút. Côn Đô Thạch lập tức hạ lệnh rút quân, tiếng chuông gõ vàng, binh sĩ nhao nhao lui ra, rất nhiều binh sĩ ngã trên mặt đất, độc tính phát tác, thống khổ không chịu nổi quốc vương, trên mặt đất có độc tiễn. Mấy tên tướng lĩnh báo cáo. Côn Đô Thạch nhất thời cũng không biết nên làm cái gì mới tốt, quay đầu hướng Ngải La Đặc nhìn lại, Ngải La Đặc nhìn kỹ một chút nói là đầu mũi tên còn tốt, là độc châm liền phiền toái. Tướng quân có biện pháp không? Ngải La Đặc gật gật đầu, thêm giày đế giày là được, hoặc là kéo hai khối da trâu đệm ở trong giày, đầu mũi tên liền đâm không xuyên, có thể thử một lần. Côn Đô Thạch kéo hai khối da đệm ở trong giày, mang tới nửa mũi tên cắm trên mặt đất, để binh sĩ một cước đạp lên, đầu mũi tên bị dẫm vào bùn đất, đế giày đâm xuyên, nhưng hai tầng da trâu đều không có đâm xuyên, Côn Đô Thạch lúc này mệnh lệnh toàn quân binh sĩ thêm giày đế giày. Dây vo nửa ngày đã là giữa trưa, Côn Đô Thạch lại lần nữa hạ lệnh đại quân tiến công ô. Tiến công tiếng kèn tại trên vùng quê quanh quẩn, trầm thấp mà thê lương, đại quân lại lần nữa giống như thủy triều hướng tường thành đánh tới. Nhưng lần này tiến công quân địch không có trước kia loại kia đằng đằng sát khí khí thế, cũng không có như vậy làm cho người kinh tâm động phách, trên đầu thành binh sĩ không cảm giác được quân địch áp lực, ngược lại ma quyền sát trưởng trở lấy quân địch tiến lên. Lý Nghiệp lúc này hạ lệnh, đổi cự thạch ném bắn. Ô Khảm thành thành thật thật giơ lên hoàng kỳ cùng hồng kỳ, 18 đỡ máy ném đá phát tác, 18 quả cự thạch bay lên không, hướng quân địch trên đỉnh đầu đập tới. Trên đỉnh đầu xuất hiện một đám chấm đen nhỏ. Đồng nhiên phóng đại, cự thạch đến trước mắt, các binh sĩ dọa đến hô to một tiếng, chạy từ phía, hay là có mười mấy người né tránh không kịp, cự thạch tầm vang rơi xuống đất, bụi đất tung bay, một người bị nện thành bánh thịt, mặt khác 7-8 người bị quay cuồng cự thạch đụng ngã đụng bay, có huyết nhục mơ hồ, có xương cốt đứt gãy. Nhưng mỗi một vòng nhiều nhất 200 người thương vong, đối với 12.000 binh sĩ, thực sự không tính là gì, chỉ là tại sĩ khí bên trên hơi có chút ảnh hưởng. Tiến đánh bắc đoạn 7.000 binh sĩ dẫn đầu sông qua sông Hộ Thành, đem từng cái thang công thành phủ lên đầu tường, binh sĩ như là kiến hôi mãnh liệt mà lên, nên đón bọn hắn chính là mưa đá giống như nện xuống gỗ lăn lôi thạch. Chương 248, công thủ kịch chiến. Chương 248, công thủ kịch chiến. Quốc vương Mạc Đa lo nghĩ trong vương cung đi qua đi lại, hắn có thể nghe được tây thành phương hướng truyền đến tiếng la giết, sợ hãi cùng bất an giống như núi đặt ở trong lòng của hắn, hắn không sợ vừa chết, nhưng hắn thê tử nhi nữ làm sao bây giờ? Con của hắn sẽ bị xử tử, thê tử của hắn cùng hai cái nữ nhi sẽ bị áp đi bắt đa làm nô kỹ, từ đây biến thành vận mệnh bi thảm, nghĩ đến cái này, Mạc Đa nội tâm như bị châm đâm một dạng khó chịu quốc vương bệ hạ. ẩn ẩn truyền đến tướng quân Tắc Lan khàn cả giọng tiếng la, hắn bị giam ở trong địa lao, chúng ta khẳng định thủ không được Khát Tắc Thành. Cùng bọn hắn đàm phán, muốn bảo trụ người nhà tính mệnh a. Mạc Đa một trận tâm phiền ý loạn, đánh tới hiện tại, còn có cái gì chỗ để đàm phán? Hắn thét ra lệnh thị vệ nói để hắn câm miệng cho ta. Hai tên thị vệ vội vàng chạy xuống, Mạc Đa nhịn không được, đứng dậy hướng vương cung đi ra ngoài, vừa vặn gặp được nhi tử A La Liệt vội vàng chạy tới thế nào, có thể thủ được sao? Mạc Đa khẩn trương hỏi trước mắt nhìn còn có thể, nhưng thương vong rất nặng, Lý tướng quân để cho chúng ta đem tất cả tiền vàng lấy ra phân cho binh sĩ, ủng hộ quân đội sĩ khí. Có thể. Mạc Đa quốc vương một lời đáp ứng, ta nhớ được trong kim khố có 50-60 vạn mai tiền vàng, toàn bộ thưởng cho tướng sĩ. Tường thành tây bên trên kịch chiến thảm liệt, 12.000 liên quân tại nam bắc hai đoạn bên trên toàn tuyến xuất kích, binh sĩ không ngừng kêu thảm từ đầu tường ngã xuống, lại không ngừng có người trùng sát đi lên, không riêng gì thang công thành, mấy chục người bậc thang cũng dựng mà thành, vô số binh sĩ mượn nhờ thang người leo lên phía trên. Trên đầu thành trường đao quân chuyên môn đối phó thang người, quân địch binh sĩ vừa mới thò đầu ra, mấy cái sắc bén trường đao hung hăng hướng đối phương bổ tới, đầu người bị đánh bay, thi thể không đầu lăn lông lốc xuống đi. Vừa mới bắt đầu huyết tinh dọa đến trường đao binh sĩ kinh hồn táng đảm, nhưng thời gian dần qua, bọn hắn cũng thích ứng, giết chóc cũng càng thêm quả quyết tay hung ác. Lý Nghiệp cũng tại trên đầu thành cùng quân địch kịch chiến, nhưng hắn đã không còn nhắm vào cá biệt quân địch binh sĩ, mà là lấy tứ lạng bạc tiền cân phương thức, tận khả năng phá hủy quân địch thế công. Trước mắt hắn chủ yếu là nhắm vào quân địch thang người, đối với nó yếu kém nhất chỗ ra tay. Trước mắt một tòa thang người có chừng khoảng 40 người, nhưng dựng tòa này thang người nóng cốt ước chừng có 15 người, trong đó tận cùng dưới đáy có 8 người, tầng thứ 2 4 người, tầng thứ 3 3 người, những binh lính khác đều dậm trên bờ vai của bọn hắn leo lên phía trên, tận cùng dưới đáy 8 người lộ ra rất là trọng yếu. Làm một cái khe hở lộ ra, Lý Nghiệp bắt lấy cơ hội này, một tiện bắn ra, mũi tên lực cực kỳ mạnh mẽ, từ trong khe hở bắn vào đi, một tên tầng dưới binh sĩ kêu thảm một tiếng, ngã xuống đất bỏ mình, cả người bậc thang trong nháy mắt sụp đổ, 40 người toàn bộ ngã sấp xuống rơi xuống đất, trên đầu thành quân coi giữ các binh sĩ thừa cơ đem đá, gỗ đập xuống, dưới tường thành một mảnh kêu rên kêu thảm. Lý Nghiệp liên tiếp bắn sụp đổ 20 mấy đỡ thang người, lúc này, Dư Trường Dương hô to, "Tướng quân, hạng nặng thang công thành lại tới." Chỉ gặp một khung hạng nặng thang công thành xông tới, đây là chiếc thứ tư hạng nặng thang công thành, trên trăm tên lính thôi động nó di chuyển về phía trước, trực tiếp vượt qua sông hộ thành, dưới đáy trùng điệp đâm vào trên tường thành, tường thành liền thành hạng nặng thang công thành điểm tựa. Mười mấy tên binh sĩ cùng một chỗ ra sức kéo túm dây thừng, nguyên bản chết điệt cái thang bị kéo lên, cái thang bỏ đầy mười mấy tên binh sĩ, Lý Nghiệp trước đó mệnh lệnh thủ hạ tiếp cận hạng nặng thang công thành, một khi xuất hiện lập tức thông tri hắn. Bọn hắn đã linh giáo qua loại này hạng nặng thang công thành lợi hại, binh sĩ có thể trực tiếp nhảy lên đầu tường, quân coi giữ thương vong hơn 300 người mới cuối cùng phá hủy hai khung hạng nặng thang công thành. Lý Nghiệp lùi về sau vài chục bước, rút ra một mũi tên đầu dẹp nhọn mũi tên, đây là chuyên môn dùng để bắn dây thừng, lại gọi chặt dây mũi tên, tại thủy chiến thượng sứ dùng phổ biến, chuyên môn dùng để bắn đoạn đối phương buồm dây thừng. Lý Nghiệp đối với loại này hạng nặng thang công thành hiểu khá rõ, biết nhược điểm của nó, dương cung lắp tên, một tiện bắn ra, hướng dưới đáy mấu chốt nhất một cây buộc chặt dây lưng vào tới, dây lưng bị chặt dây mũi tên bắn trúng, băng đứt gãy, nguyên bản sắp dựng thẳng lên cái thang lập tức lại nặng nặng đập trở về, vang một tiếng tiếng vang, phía trên mấy chục binh sĩ kêu thảm liên miên, tại chỗ tử vong hơn 20 người, còn lại binh sĩ người cũng bị thương nặng, đầu tường binh sĩ lở, tức một mảnh reo hò. Vừa mới bắn ngã một khung hạng nặng thang công thành, mấy chục bước bên ngoài chiếc cuối cùng hạng nặng thang công thành cũng dựng lên đứng lên, cái thang khoác lên đầu tường, hơn 10 người binh sĩ nhảy lên đầu tường, mười mấy tên trường đao tay gào thét lớn xuống tới. Liên tục không ngừng quân địch binh sĩ dọc theo hạng nặng thang công thành leo lên, xông lên đầu tường, đây cũng là hạng nặng thang công thành chỗ đáng sợ nhất, nó không có leo lên quá trình. Quân địch binh sĩ trực tiếp nhảy lên thành, ở phía trước ngăn trở quân coi giữ, hình thành một đạo phòng ngự bình chướng, cho phía sau công thành binh sĩ sáng tạo ra cơ hội, trên cái thang quân địch liền cấp tốc xuống tới, một cái chớp mắt, liền 70, 80 người xông lên đầu tường. Lý Nghiệp gặp tình thế nguy cấp, nhảy lên lỗ châu mai, xông tới, trong nháy mắt vọt tới bộ này hạng nặng thang công thành trước, trường giáo tung bay, một hơi chém giết trước mắt cản đường 7, 8 tên quân địch binh sĩ, thang công thành xuất hiện tại trước mắt hắn. Bảy trôi phi đao liên tục bắn ra, thang công thành bên trên 7 tên binh sĩ nhao nhao kêu thảm rơi xuống, thang công thành lộ ra một đoạn quay người. Lý Nghiệp quát lớn một tiếng, dùng chân ôm lấy đầu tường, ra sức vung giáo hướng phía dưới bổ tới, răng rắc. Thang công thành phía dưới năm đạo hành cản cùng nhau bị chém vỡ, Lý Nghiệp lấy tay nắm lấy cái thang mặt bên, một cái xoay người, thân thể nhảy lên một cái, trường giáo hướng lên vung lên, phía trên năm đạo hành cản cũng cùng một chỗ bị chém đứt, gỗ vụn văng khắp nơi. Hạng nặng thang công thành mặc dù có tại, nhưng đã bị Lý Nghiệp một đao bổ phế đi, binh sĩ leo đến một nửa lúc, sẽ chợt phát hiện trên cái thang hoành ngăn không có cách nào lại hướng bên trên leo lên. Lý Nghiệp từ phía sau lưng giết tiến vào 70, 80 người quân địch trong đám, trong nháy mắt thân thể bay tứ tung, đầu người cuộn cuộn, trên đầu thành kêu thảm liên miên âm thanh. Quân địch khí thế dần dần bị đè xuống, Lý Nghiệp lúc này ra lệnh, dùng hỏa công. Dùng hỏa công cũng muốn coi trọng thời cơ, dùng hỏa công quá sớm, tinh thần đối phương chính vượng, coi như tạm thời lui xuống đi, bọn hắn thương nghị phóng hỏa sách lược sau, sẽ tiếp tục công thành. Nhưng nếu như là quân địch cỡ lớn công thành vũ khí bị hủy, quân địch thương vong thảm trọng, sĩ khí gặp khó, cuối cùng lại phóng hỏa, rất có thể sẽ phá hủy quân địch ý chí chiến đấu. Lý Nghiệp ra lệnh một tiếng, dưới đầu thành dân phu lập tức đưa ra hơn ngàn thùng dầu hỏa, đây chính là nơi đó sản xuất khảm đạn, cũng chính là dầu hỏa, nơi này dầu hỏa phẩm chất không tệ, thuộc về chất liệu nhẹ dầu hỏa, tạp chất tương đối ít, có thể trực tiếp dùng làm dầu tháp. Các binh sĩ đem từng thùng dầu hỏa dọc theo thang công thành cùng thang người hướng phía dưới khuynh đảo, phía dưới binh sĩ bị tưới đến khắp cả mặt mũi đầy người, lập tức có binh sĩ cây đuốc dầu ném đi xuống dưới, từng bầy binh sĩ trên khuôn mặt cùng trên thân đều phát hỏa, lập tức một mảnh quỷ khóc sói gào, rất nhiều binh sĩ kêu thảm hướng trong sông nhảy xuống. Trước đó an bài 1000 tên dập lửa binh sĩ không phát huy được tác dụng quá lớn, rất nhiều dập lửa binh sĩ chính mình cũng bị dầu hỏa rót một thân, lập tức bốc cháy lên. Dầu hỏa dội xuống làm sĩ khí đã bắt đầu đê mê công thành quân đội rốt cục hỏng mất, tất cả binh sĩ đều tranh nhau chen lấn hướng về chạy trốn, trên đầu thành quân coi giữ cùng một chỗ bắn tên, vô số binh sĩ bị mũi tên từ phía sau bắn ngã làm. Nơi xa rút lui tiếng chuông đã gõ vang, 7000 dư tàn binh hốt hoảng bại lui, trên đầu thành binh sĩ một mảnh vui mừng. Trận đại chiến này từ giữa trưa một mực đánh tới đang lúc hoàng hôn, Bạt Hãn quân đội giết địch hơn 4800 người, chính mình cũng bỏ ra gần hơn 1500 người thương vong. Mạc Đa quốc vương tại chỗ tuyên bố, ban thưởng mỗi cái tham chiến binh sĩ 50 dinar tiền vàng, mỗi cái dân phu 10 viên dinar tiền vàng, bỏ mình binh sĩ gấp bội, tướng lĩnh thì mặt khác ban thưởng, toàn thành quân dân một mảnh vui mừng khôn xiết. Mạc Đa quốc vương đồng thời ban thưởng Lý Nghiệp 10 vạn cái dinar tiền vàng, Lý Nghiệp chia ra làm 3, một phần lưu cho chính mình, một phần ban thưởng 20 tên thủ hạ, một phần khác thì ban thưởng 3000 tân quân. Trên đầu thành, Lý Nghiệp đối với quốc vương Mạc Đa nói, ti trước suy nghĩ một chút, chúng ta đêm nay có lẽ có thể xuất kỳ binh, một trận chiến đánh tan đại thực liên quân. Mạc Đa quốc vương có chút hăng hái hỏi, làm sao xuất kỳ binh? Chúng ta máy ném đá có bánh xe có thể đẩy đi, đêm nay nửa đêm có thể đẩy ra thành, đối phương tại bên kia bờ sông đâm xuống đại doanh, chúng ta có thể cách sông công kích đối phương. Nhưng nếu như đối phương giết qua sông đến đâu? Lý Nghiệp mỉm cười, cái này muốn trước ra một chi kỳ binh, đem cầu phá hủy, tỉ như đem cầu nổi một mồi lửa thiêu hủy, đem Hà Đông bờ lính gác xử lý. Mạc Đa quốc vương gật gật đầu, chúng ta đào sông hộ thành, liền có thể từ đường thủy tiến về quân địch cầu nổi chỗ. Chương 249, ra lại kỳ binh. Chương 249, ra lại kỳ binh. Đêm dần khuya, mấy chiếc bè ra nhỏ từ sông hộ thành tây bắc ra ngoài, tiến nhập liên thông sông Bạt Hãn một đầu tàu hà. Con sông này tại mặt phía bắc, dòng sông không rộng, chỉ có một trượng, lại sâu đạt hai trượng. Ba chiếc bè ra nhỏ bên trên, trừ Lý Nghiệp cùng năm tên Bạt Hãn thủy quỷ bên ngoài, còn lại đều là dầu hỏa chứa ở trong túi ra. Lý Nghiệp ngồi tại cầm đầu bè ra nhỏ bên trên, cẩn thận quan sát đến trên vùng quê tình huống. Lúc này đã là vào lúc canh ba, bầu trời đêm ánh trăng trong sáng, nhưng có từng mảnh nhỏ mây đen trên không trung trôi qua, đại địa cũng lúc tối lúc sáng. Dưới ánh trăng trong ngần, hắn thấy rõ trên vùng quê bóng đen, nhưng nhân số không nhiều, chỉ có hơn 10 người, hẳn là quân địch chạm canh gác, cách mình cũng liền khoảng 2-3 dặm. Lúc này, Lý Nghiệp vừa tung người nhảy lên bờ, đối với năm tên Bạt Hãn binh sĩ nói, thầy ta coi chừng binh khí, các ngươi tiếp tục đi, ta rất nhanh sẽ vượt qua các ngươi. Hắn một túi thấp, hướng gần nhất một tên quân địch chạm canh gác chạy gấp mà đi, mấy tên Bạt Hãn binh sĩ đều khẩn trương nhìn qua hắn, một mảnh mây đen che khuất mặt trăng, đại địa lại trở tối, trong hắc ám, Lý Nghiệp thân ảnh cũng biến mất không thấy gì nữa. Một lát, tên kia quân địch chạm canh gác từ trên ngựa rơi xuống, bị xử lý, không bao lâu lại có hai tên trạm canh gác kỵ binh bị Lý Nghiệp phi đao xử lý, hắn mượn nhờ màn đêm yểm hộ, phảng phất như quỷ mị tại trên vùng quê chạy gấp, không đến nửa canh giờ, 15 tên trạm canh gác kỵ binh toàn bộ bị hắn từng cái tiêu diệt, hắn xoay người nhảy lên một con ngựa, quay đầu ngựa lại hướng cầu nổi phương hướng chạy đi. Lý Nghiệp đã đổi một thân trạm canh gác kỵ binh khôi giáp, tay cầm một cây trường mâu, hoàn toàn chính là một tên trạm canh gác kỵ binh bộ dáng, cầu nổi bên này có 4 tên binh sĩ thủ vệ, đông tây hai bờ các trạm lấy 2 tên binh sĩ, Lý Nghiệp chạy vội tới phụ cận, lập tức có binh sĩ quát hỏi, khẩu lệnh. Gió bấc gào thét. Hiện tại là mùa xuân, khẩu lệnh lại là gió bấc gào thét. Quả thật làm cho người nghĩ không ra. Khẩu lệnh không sai, thủ cầu binh sĩ lại hỏi, có tình huống như thế nào? Trong bóng đêm giống như có người, ta muốn đi báo cáo, các ngươi con mắt trừng lớn một chút. Hai tên binh sĩ giật mình, vội vàng trừng to mắt hướng trong vùng quê nhìn lại, Lý Nghiệp rục ngựa qua cầu, bờ tây hai tên Thạch Quốc binh sĩ không có để ý hắn. Lý Nghiệp đi đến hai người sau lưng, trong tay trường mâu bỗng nhiên như thiểm điện đâm ra phốc. Phốc. Hai người gần như đồng thời bị trường mâu đâm xuyên qua phần gáy, nhảy xuống ngựa. Bờ đông hai tên lính gác nghe được xuống ngựa âm thanh, vừa quay đầu lại, hai vệt ánh sáng lạnh lẽo đã đến trước mắt, hai thanh phi đao bắn thủng hai người cái trán. Hai người tiếng kêu thảm thiết không có hô lên, liền cùng một chỗ xuống ngựa mà chết. Lý Nghiệp đem 4 cỗ thi thể ném vào trong sông. Hắn lập tức đứng tại đầu cầu, lấy ra cây châm lửa hướng nơi xa tường thành quơ quơ, liên tiếp đốt sáng lên 3 lần, khắc tắc thành cửa thành chậm chậm mở ra. Vương tử A La Liệt tự mình xuất lĩnh 5000 kỵ binh ra khỏi thành, các binh sĩ còn thôi động 18 đỡ máy ném đá chậm rãi hướng 3 dặm bên ngoài bờ sông di động. Lúc này, vệ gia nhỏ cũng đã tới bên cầu, 5 tên thủ hạ đem phá giáp giáo đưa cho Lý Nghiệp, lại đem mấy chục cái dầu hỏa túi cầm lên mở, Lý Nghiệp khoát tay áo, để bọn hắn chờ một hồi lại phóng hỏa đốt cầu nổi. Phóng hỏa quá sớm, tương đương nhắc nhở đang ngủ say quân địch nhao nhao đứng dậy ra doanh, đánh lén hiệu quả liền sẽ không quá tốt, mà lại không phải vạn bất đắc dĩ, cầu nổi cũng không cần tiêu hủy, bọn hắn mang theo dầu hỏa chỉ là chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Lúc này, có 3 tên trạm canh gác kỵ binh hướng cầu nổi bên này vội vàng chạy tới, Lý Nghiệp giật mình, thế mà còn có cá lọt lưới, hắn lập tức dương mâu ngăn ở đầu cầu, 3 tên trạm canh gác kỵ binh là tại mặt phía nam, Lý Nghiệp không nhìn thấy bọn hắn cũng rất bình thường. Ba tên trạm canh gác kỵ binh phát hiện Bạt Hãn chủ lực xuất động, lại phát hiện ven đường rất nhiều trạm canh gác binh sĩ bị người giết chết, 3 người vừa sợ vừa vội vàng muốn chạy về đại doanh. Một lát, bọn hắn chạy đến đầu cầu. Lý Nghiệp đem trường giáo một chỉ, dùng sộp đi ạ nạ biệt ngữ quát hỏi, khẩu lệnh. Gió bấc gào thét. Khẩu lệnh không sai, Lý Nghiệp lại hỏi, chuyện gì xảy ra? Bạt Hãn kỵ binh ra khỏi thành, chúng ta phải lập tức bẩm báo quốc vương. Lý Nghiệp một bên ngựa, để bọn hắn đi qua, 3 người phóng ngựa chạy gấp, vừa tới bên cầu, đột nhiên một đạo hàn quang hiện lên, 2 viên đầu người đồng thời bay lên trời, người thứ 3 dọa đến hồn phi phách tán, quay đầu liền muốn chạy trốn. Lại cảm giác phần gáy đau đớn một hồi, trước mắt trời đất quay cuồng, bịch. Vậy mà đã rơi vào trong nước, nhưng hắn lại phát hiện thân thể của mình còn tại trên chiến mã, đầu mình mất rồi, đây là hắn sau cùng một chút ý thức. Lý Nghiệp nhìn chăm chú lên phía tây động tĩnh, hắn rất nhanh phát hiện quân địch tại doanh trên tường trạm gác ngầm, quân địch lính gác tại tường đất bên trong, hẳn là dựa vào tường xây dựng một tòa giá đỡ, quân địch lính gác đứng tại trên kệ. Nhưng lính gác chỉ là hướng ra phía ngoài nhìn một chút, lại rút đầu về đi, không phải chỉ một người, đều tại trên kệ đi ngủ, Lý Nghiệp không hiểu rõ lính gác tình huống, nên cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, liền sợ kinh động khác lính gác, vậy liền được không bù mất. Không bao lâu, 5000 bạn Hán kỵ binh đã đến bên ngoài trăm bước, A La Liệt thôi lập tức trước hỏi, "Lý tướng quân, đối diện tình huống như thế nào?" Lý Nghiệp lắc đầu, trước mắt không có động tĩnh, bọn hắn hẳn là nghĩ không ra một trận đại chiến sau, chúng ta thế mà lại đến đánh lén. Vậy chúng ta là trực tiếp giết đi qua, hay là dựa theo nguyên kế hoạch hành động? Lý Nghiệp suy nghĩ một chút nói, hay là dựa theo nguyên kế hoạch đi. Đối phương binh lực hay là vượt xa quá bọn hắn, nếu như đánh lén bất lực, bị đối phương phản vệ, vậy liền vui quá hóa buồn. A La Liệt gật gật đầu, quay đầu lệnh nói máy ném đá tiến lên. 18 đơ máy ném đá chậm rãi tiến lên, loại này máy ném đá hòn đá tầm bắn làm 100 bước, nếu như là hỏa cầu lời nói, tầm bắn có thể đạt 150 bước. Mà đối phương đại doanh khoảng cách bờ sông ước 50 bước, tầm bắn đầy đủ, đúng lúc này, tiếng báo động đại tác, làm. Đối phương lính gác rốt cục phát hiện dưới ánh trăng máy ném đá. A La Liệt đương cơ quyết đoán, hạ lệnh, phát xạ. 18 quả đại hỏa cầu bị nhét lửa, đằng không mà lên, mang theo hừng hực liệt hỏa cùng khói dày đặc hướng quân địch đại doanh bay đi, từng viên đại hỏa cầu rơi vào trong đại doanh, hướng một đỉnh đỉnh trong đại trướng phóng đi. Mặc dù lều bằng da không dễ dàng bị nhét lửa, nhưng này cũng chỉ là đối với lông cừu đại trướng, nếu như hỏa thế khá lớn, đương nhiên cũng có thể nhóm lửa lều bằng da, ngay cả thi thể đều sẽ thiêu đốt, huống chi là da dê. Trong đại doanh một trận đại loạn, khắp nơi người hô ngựa hí, lửa mượn gió thổi, đại hỏa cấp tốc lan tràn, các binh sĩ nhao nhao cưỡi ngựa hướng ra phía ngoài chạy trốn. Lý Nghiệp gặp thời cơ đã đến, lập tức hô lớn, xuất kích. Lý Nghiệp một ngựa đi đầu, xuất lĩnh 5000 bạn Hán kỵ binh sống qua sông nhỏ, móng ngựa như sấm, đại quân như biển giao long, hướng trong hỗn loạn quân địch đánh tới. Da dê đại trướng thiêu đốt tốc độ hay là chậm một chút, tăng thêm các binh sĩ đều đem chiến mã buộc tại đại trướng bên ngoài, không có chuyên môn dê ngựa doanh, cũng là thuận tiện chạy trốn, trong hỗn loạn, đại bộ phận quân địch binh sĩ đều trốn ra được. Các binh sĩ mặc dù trốn tới, nhưng đại bộ phận đều không có tới kịp mang lên binh khí, càng cũng không có mặc giáp trụ khôi giáp, rất nhiều người còn đi chấn đất, gặp quân địch đánh tới, đám người dọa đến hồn phi phách tán, nhao nhao đánh ngựa phi nước đại đảo mệnh. Bạn Hán kỵ binh một đường truy sát, một hơi đuổi theo ra 30 dặm, giết địch mấy ngàn người, lúc này mới đắc thắng trở về. Bạn Hán quân đội lấy hy sinh 2000 người đại giới, cuối cùng lấy được vương thành bảo vệ chiến đại thắng, thu được các loại binh khí vật tư vô số kể, không chỉ có triệt để phá hủy Thạch Quốc quốc vương Côn Đô Thạch Giá Tâm, cũng thất bại đại thực ý đồ tại Bạn Hán thành lập cách ly bình trường kế hoạch chiến lược. Bạn Hán cử quốc vui mừng, dân chúng vừa múa vừa hát, chúc mừng kiếm không dễ thắng lợi. Lý Nghiệp hướng quốc vương trả lại quyền trượng, điểm này để Mạc Đa quốc vương nhất là thưởng thức. Hắn lúc này bổ nhiệm Lý Nghiệp là Bạn Hán hộ quốc diệp hộ, thay thế Tắc Lan, Mạc Đa lập tức hạ lệnh đem Tắc Lan một nhà biếm chuất đi Thiên Tuyển thành. Hộ quốc diệp hộ cùng tướng quân diệp hộ không giống với nhau. Tướng quân diệp hộ là cao nhất quân sự thống soái, bình thường là do thái tử đảm nhiệm, mà hộ quốc diệp hộ thì là một loại vinh dự cao nhất chức vụ, tương đương với quốc sư. Bạn Hán hết thảy có ba đại quốc sư. Một cái là Hiên giáo mục hộ là giáo chủ tư tế ý tứ. Một cái khác chính là Liên Hoa Sinh đại sư, hắn là thổ hỏa là tất cả quốc gia tông giáo lãnh tụ, Bạn Hán cũng có rất nhiều Phật giáo đồ, Liên Hoa Sinh đại sư tự nhiên cũng là Bạn Hán Phật giáo quốc sư. Cái cuối cùng chính là hộ quốc diệp hộ, bình thường do địa vị cao thượng vương tộc đảm nhiệm, Tắc Lan là quốc vương Mạc Đa muội phu, tại quân đội uy vọng rất cao, một khi hắn từ bỏ quân quyền lui sĩ dưỡng lao, như vậy hắn sẽ là hộ quốc diệp hộ, bất quá Tắc Lan hiện tại không có cơ hội. Chương 250, khống chế Tân Quân. Chương 250, khống chế Tân Quân. Côn Đô Thạch xuất lĩnh hơn 2000 kỵ binh hốt hoảng trốn về Thạch Quốc đương nhiên, liên quân sẽ không chỉ còn ngần ấy binh lực. Ai cổ Lý xuất lĩnh thổ hỏa la quân đoàn quay trở về cầu chiến đề. Ngài La Đặc thì xuất lĩnh sộp đi ạ nạ quân đoàn lui về hỏa tâm quốc, Thạch Quốc binh sĩ bị đánh tan, rất nhiều người riêng phần mình trở về nhà, đi theo tại Côn Đô Thạch bên người kỵ binh chỉ còn lại có 2000 người. Chạy 2 ngày, màn đêm buông xuống, bụng đói kêu vang Côn Đô Thạch cùng bọn kỵ binh rốt cục quay trở về Thác Chi thành, 2000 binh sĩ trực tiếp trở về ngoài thành quân doanh, Côn Đô Thạch thì mang hơn 10 người thủ hạ tiến vào thành, thẳng đến vương cung. Côn Đô Thạch một dạng đói đến choáng váng, 2 ngày qua hắn chỉ ăn một con cá nướng, uống vào mấy ngụm nước sông, thật sự là vừa mệt vừa đói. Hắn khát vọng bước vào bày khắp thật dày ba tư thảm cung điện, khát vọng trên bàn cơm nồng hậu dày đặc tươi đẹp bơ súp nấm cùng nướng đến khô vàng chảy mỡ thịt dê, khát vọng nằm tại phủ lên lông nhung thiên nga mềm mại trên giường lớn hào hào ngủ một giấc. Tới gần vương cung, hắn buồn ngủ đến con mắt ra đều không mở ra được, cả người đều sắp sụp đổ. Mới vừa vào vương cung cửa lớn, phía sau cửa lớn liền ầm ầm đóng cửa, bốn phía vô số bó đuốc trong nháy mắt sáng lên, đem vương cung chỗ cửa lớn chiếu là ban ngày. Côn Đô Thạch giật nảy cả mình, trong mắt bối rối biến mất, chỉ gặp trước mắt vô số binh sĩ tay cầm trường mâu cùng chiến đao, đem bọn hắn đoàn đoàn bao vây, ta là quốc vương, các ngươi muốn làm gì? Côn Đô Thạch giận đến hô to người không còn là. Một cái thanh âm lạnh lùng truyền đến, các binh sĩ tránh ra một con đường. Chỉ gặp người mặc khôi giáp huynh đệ Triệt Tất Thạch đi tới, hắn tức giận nhìn chăm chú lên Côn Đô Thạch, Thạch Quốc cha mẹ tại hy vọng nhi tử trở về, vợ con bọn họ tại hy vọng trượng phu cùng phụ thân trở về, ngươi làm sao cho bọn hắn bằng dao? Côn Đô Thạch nóng nảy nói, thắng bại là chuyện thường binh ra, đánh trận kiểu gì cũng sẽ người chết, có gì có thể lời nhắn nhủ. Triệt Tất Thạch cười lạnh nói, nói hay lắm đơn giản, không bằng ngày mai ta đem ngươi giao cho những tướng sĩ tử trận kia thân nhân, ngươi đi cho bọn hắn giải thích. Côn Đô Thạch đống nhiên minh bạch, hắn hung dữ nhìn chằm chằm huynh đệ nói, ngươi đoạt vương vị của ta. Không sai. Phụ thân trước khi lâm trung từng nói với ta, nếu như ngươi cuồng vọng tự đại, đưa Thạch Quốc bách tính vào dầu sôi lửa bỏng, ta có thể lấy mà thay vào, ta tuân theo phụ thân di chí, cứu vãn Thạch Quốc, có gì không thể. Triệt Tất Thạch vung tay lên, đem hắn đưa đến địa lao nhốt lại. Hơn 10 người tâm phúc binh sĩ ủ rũ bị áp đi, đi lên mấy tên thị vệ đem Côn Đô Thạch trói tay sau lưng đứng lên. Côn Đô Thạch liều mạng giãy giụa, đại hống đại khiếu, vong ân phụ nghĩa xuất sinh, ta lúc đầu liền nên giết ngươi, ngươi cái này bội bạc đồ vô sỉ, ngươi sớm muộn sẽ rơi vào trên tay của ta, xem ta như thế nào đem ngươi thiên đào vạn quả. Triệt Tất Thạch gặp hắn càng mắng càng ác độc, liền cho một tên tâm phúc thủ hạ nháy mắt, thủ hạ xông đi lên, một quyền đem Côn Đô Thạch đánh ngất xỉu đi qua, các binh sĩ đem hắn kéo xuống địa lao nhốt lại. Triệt Tất Thạch lại cưỡi ngựa tiến đến quân doanh, hắn muốn thu phục trong quân doanh 2000 binh sĩ. Mặc dù Lý Nghiệp xuất lĩnh Bạt Hãn quân dân lấy được bảo vệ chiến thắng lợi, nhưng Lý Nghiệp cũng biết, cái này thắng lợi chỉ là tạm thời, đại thực tuyệt sẽ không bởi vì một lần nho nhỏ thất bại liền đình chỉ đông quyết trương. Húng chi tổn thất nặng nề chỉ là Thạch Quốc quân đội, thổ hỏa La quân đoàn cùng sộp đi ạ nà người quân đoàn đều riêng phần mình thương vong hơn 1000 người, tổn thất cũng không lớn. Quan trọng hơn là, đại thực quân cho tới bây giờ chỉ là vận dụng hai chi ngoại tịch quân đoàn, chân chính Hồ La San tinh nhuệ chủ lực đều không có xuất động. Bất luận cái gì một chi Hồ La San tinh nhuệ quân chủ lực đội giết tới Bạt Hãn, chỉ sợ Bạt Hãn đều là nước mất nhà tan vận mệnh. Chính là ý thức được càng sâu nặng hơn nguy cơ sắp tới, Lý Nghiệp tại lấy được thắng lợi 10 ngày sau, hắn liền quyết định đi theo một đội Bạt Hãn thương nhân hướng đông tiến về Toái Diệp quân trấn. Hắn 20 tên thủ hạ đều bị Lý Nghiệp lưu tại Bạt Hãn, tiếp tục huấn luyện 3000 tân quân. Lý Nghiệp đương nhiên là có ý nghĩ của hắn, Tạ Lạt chi chiến sẽ ở năm nay bộc phát, như vậy trong tay của hắn nhất định phải có một chi quân đội. Bạt Hãn người thủ thành năng lực không được, nhưng kỵ binh rất lợi hại. Trong lịch sử, Bạt Hãn cũng phái quân đội gia nhập đường quân, tham gia Tạ Lạt chi chiến. Lý Nghiệp chỉ hy vọng đem chi này 3000 tân quân khống chế tại trong tay mình, hắn 20 tên thủ hạ đều là tân quân giáo úy, mỗi người thống lĩnh một doanh, 150 người, mà Từ Kiến cùng Dư Trường Dương thì đảm nhiệm tả hữu quả nghị đô úy, mỗi người thống lĩnh 10 doanh. 20 tên thủ hạ lần này bảo vệ Bạt Hãn trong chiến đấu cùng các binh sĩ kề vai chiến đấu, có thể nói, bọn hắn đã một mực khống chế chi tân quân này. Nếu như mình xuất thủ hạ rời đi, liền sẽ triệt để mất đi đối với cái này 3000 binh sĩ khống chế đương nhiên. Mạc Đa Quốc Vương cùng A La Liệt Vương tử cũng là chân thành hy vọng 20 tên đường quân sĩ binh có thể lưu lại, tiếp tục dẫn đầu 3000 quân đội. Tại bọn hắn dẫn đầu xuống, cái này 3000 tân quân thành Bạt Hãn từ trước tới nay tinh nhuệ nhất một chi quân đội, Mạc Đa Quốc Vương đặc biệt đem bọn hắn mệnh danh là Thiên Tuyển quân. Cho nên cân nhắc liên tục, Lý Nghiệp thuyết phục 20 tên thủ hạ lưu lại, hắn một mình đi theo một chi Bạt Hãn thương đội tiến về Toái Diệp. Hắn cần tìm Cao Tiên Chi gặp mặt nói chuyện, để Cao Tiên Chi đầy đủ nhận thức đến nội hà thế cục, muốn để Cao Tiên Chi minh bạch, hắn gánh vác ngăn cản đại thực đông khuyết chương lịch sử trách nhiệm. Lý Nghiệp đi theo chi này thương đội ước chừng 300 đầu lạc đà, do 10 tên thương nhân tạo thành. Cầm đầu lao thương nhân gọi là Quan Đồ, nhiều lần đi qua đại đường, thậm chí tại Trường An sinh hoạt qua 8 năm, có thể nói một ngụm lưu loát tiếng Hán. Lý Nghiệp là Bạt Hãn đại ân nhân, là quốc vương phong hộ quốc diệp hộ, Quan Đồ cùng những thương nhân khác không dám thất lễ, một đường cẩn thận từng ly từng tí hầu hạ đại đường tại thông lĩnh phía tây có thực khống địa cùng phạm vi thế lực khác nhau. Phạm vi thế lực chính là hôm nay chúng ta nhìn thấy đường triều cương vực đồ, nhất tây viễn đạt hàm hải cùng A Mộ Hà bờ đông, nhất bắc đạt ba nhị khách thập hồ, mặt phía nam là hôm nay A Phú Hãn, cái này thuộc về phạm vi thế lực, cái này địa vực đông đảo tiểu quốc đều thuộc về thần đường phái, phụ đại đường là mẫu quốc. Mà đường quân thực tế khống chế khu liền không lớn lắm, chủ yếu là nhiệt hải xung quanh cùng sở hà lưu vực, còn bao gồm y lìa lệ hà cốc, đường triều ở chỗ này lấy Toái Diệp thành làm trung tâm, đóng quân gần 2000 quân đội. Quan Đồ kiến thức rộng rãi, cũng có thể nói biết nói, một đường ngồi theo Lý Nghiệp nói chuyện thiếm. Hai đầu lạc đà đi song song, Quan Đồ chỉ vào hai bên thảo nguyên mênh mông cùng núi tuyết cười nói tại 20 năm trước, bên này đều là Tây Đột Quyết thổ địa, 10 năm trước, nơi đây lại là Đột Kỵ thi địa bàn, 10 năm này lại thuộc về đại đường, có một loại truyền thuyết, mỗi cái thế lực nhiều nhất chỉ có thể ở nơi này ngốc 10 năm, nếu như đường quân đông rút lui, không biết kế tiếp 10 năm là ai đến thống trị nơi này. Đáp án này Lý Nghiệp biết, trong lịch sử kế tiếp 10 năm là do Cắt La Lộc nhân thống trị nơi này. Hắn cười cười hỏi, chặn đường thương nhân Ba Tư Kỵ binh không có quấy rối bên này sao? Quan Đồ lắc đầu, Ba Tư Kỵ binh chỉ quấy rối mặt phía nam thổ hỏa La địa khu, mặt phía bắc bọn hắn không dám tới. Ngược lại là A Sử Bất Lai thành bên kia Đột Kỵ thi nhân có đôi khi sẽ xuôi nam, mấy năm trước tương đối nghiêm trọng, bị đường quân thu thập một trận, hai năm này lại yên tĩnh, bất quá nghe nói năm ngoái mùa thu, Đột Kỵ thi nhân bị Cắt La Lộc nhân xử lý, song phương kịch chiến một trận, Đột Kỵ thi kỵ binh toàn quân bị diệt. Lý Nghiệp hơi nhướng mày, ý của ngươi là nói, A Sử Bất Lai thành bây giờ bị Cắt La Lộc nhân khống chế? Hẳn là, Diệp Hộ mời xem bên kia. Quan Đồ một chỉ đông bắc phương hướng, chỉ gặp đông bắc phương hướng bờ sông có nhóm lớn thương nhân ngay tại hướng Thái Dương tuần lễ, Quan Đồ đối với Lý Nghiệp thấp giọng nói, đó chính là Cắt La Lộc thương đội, đoán chừng cũng là đi Toái Diệp. Bọn hắn tại sao cùng các ngươi một dạng bái mặt trời? Rất nhiều Cắt La Lộc nhân giống như chúng ta, cũng bắt đầu thờ phụng Á Hủ Giả Mát Đa đại thần, Toái Diệp đại vân tự chính là Cắt La Lộc nhân tu kiến. Lý Nghiệp đánh giá nơi xa có chút khổng lồ thương đội, người người mang theo binh khí, có chút vũ dũng, Cắt La Lộc nhân triệt để thay thế Đột Kỵ thi, đã tiến vào Sở Hà lưu vực, không biết Cao Tiên Chi phải chăng biết được. Hai ngày sau, Lý Nghiệp chỗ thương đội đã tới Toái Diệp thành. Toái Diệp thành đã từng là Đột Kỵ thi nhân cường thịnh nhất lúc vương thành, nó cùng Khát Tắc thành diện tích không sai biệt lắm, tường thành chu vi chừng 18 dặm, tường thành cao lớn kiên cố, đều là dùng tảng đá lớn xây dựng mà thành. Cao thủ gần 3 trượng. Toái Diệp thành không chỉ có là quân trấn, đồng thời cũng là một tòa thương nghiệp thành lớn, đến từ Thiên Nam địa Bắc thương nhân tụ tập Toái Diệp, bán ra đủ loại hàng hóa ở chỗ này, người thậm chí có thể nhìn thấy đến từ xa xôi phương Tây đại tần thương nhân, cũng chính là Đông La Mã đế quốc, bọn hắn vô lực lại tiến về Trường An, liền ở chỗ này mua sắm đại đường tơ lụa, đồ sứ cùng bánh trà tiến về đại tần quốc. Toái Diệp thành trước mắt đường quân chủ tướng là Trần Phục Trung, bất quá hắn tựa hồ không ở trong thành, mà là đi nên đón đường quân chủ lực đại quân Tây đến. Mặc dù Toái Diệp ở vào xa xôi dị vực, nhưng vẫn là làm cho người ta khắp nơi cảm giác được Đông thổ đại đường cái bóng. Nó cửa thành kiểu dáng, quan nha, còn có không ít phụ trạch, xem xét chính là Đông thổ đại đường kiểu dáng. Lý Nghiệp cùng thương đội cáo biệt, Quan Đồ thiếu nói, chúng ta ở tại An Tập Thương Lữ quán, Diệp Hộ có thể tùy thời tới tìm chúng ta. Đa tạ các vị. Lý Nghiệp ôm quyền thi lễ, một thân một mình cưỡi ngựa hướng thành bắc mặt quân nha mà đi. Chương 251, Toái Diệp Nghi Ảnh. Chương 251, Toái Diệp Nghi Ảnh. Lý Nghiệp tìm tới chủ bộ Trương Hiển, Trương Hiển nhiệt tình đem Lý Nghiệp mời đến quan nha ngồi xuống bạt hãng chiến quả chúng ta đều nghe nói, chúng ta báo đáp cáo cao soái, cao soái cũng rất kích động, lập tức xuất quân đến đây Toái Diệp, đoán chừng mấy ngày nay sẽ tới. Lý Nghiệp gật gật đầu, ta chính là đến Toái Diệp tìm hắn. Trương Hiển nhìn thoáng qua bên ngoài, cười hỏi, thủ hạ của ngươi đâu? Ta đem bọn hắn lưu tại bạt hãng, quân đội còn cần bổ sung huấn luyện, lần này chỉ có một mình ta đến Toái Diệp, chủ yếu là gặp một lần cao soái. Ta hiểu được, đi. Ta an bài trước ngươi ở lại, nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày. Trương Hiển mang theo Lý Nghiệp đi tới khách quý dịch quán, nơi này là quan viên đi công tác đến Toái Diệp chỗ ở. Dịch Thừa ra đón, đem hai người mời đến dịch quán, Trương Hiển cho hắn hơi giới thiệu một chút, vị này Lý công tử là tiết độ sứ quý khách, về sau mấy ngày liền muốn phiền phức Chu Dịch Thừa cực kỳ chiếu cố. Hẳn là, hẳn là. Lúc này, một tên thủ hạ chạy tới, đối với Trương Hiển nói thầm vài câu, Trương Hiển gật gật đầu, đối với Lý Nghiệp ấy này nói, vừa vặn có tương đối gấp sự tình, ta muốn đi trước một bước. Lý Nghiệp cười nói, Trương chủ bộ thỉnh tùy ý. Trương Hiển lại thoáng bàn giao một chút, liền vội vàng đi Lý công tử là từ Trường An tới đi. Dịch Thừa một mặt cười bồi hỏi. Dịch Thừa là cái chừng 40 tuổi người Hán, nhìn rất hòa thuận. Lý Nghiệp cười nói cho đúng ta là từ bạn Hán tới, bất quá ta nhà tại Trường An, Chu Dịch Thừa là người nơi nào? Ta tổ tịch là Lan Châu Kim Thành huyện người, nhưng ta chưa từng đi đại đường, tổ phụ mang theo phụ thân ta rất sớm đã đến Toái Diệp, cho nên tổ phụ lên cho ta tên Chu Hướng Đông, hy vọng ta có thể đi đại đường nhìn xem, hồi hương tế tổ, ai, không biết lúc nào mới có cơ hội. Lý Nghiệp gật gật đầu hỏi, Toái Diệp người Hán nhiều không? Ta cảm giác giống như không ít, trên đường nhìn thấy không ít người Hán khuôn mặt. Có không ít, đại bộ phận đều là theo quân gia quyến cùng bọn hắn hậu đại, ở chỗ này ngủ lại cư ngụ, tỉ như ta chính là, còn có một nhóm người Hán là đầu thời nhà Đường trốn qua tới, giống Lũng Tây Lý gia liền đến một nhóm người, đại thi nhân Lý Bạch chính là tại chúng ta Toái Diệp xuất sinh, hắn hay là ta hàng xóm đâu. Nhưng hắn rất nhỏ liền về đại đường. Nói đến thi nhân Lý Nghiệp liền một trận cười khổ, Đường Triều nổi tiếng thi nhân hắn đến bây giờ chỉ thấy một cái vương duy, nguyên bản còn hẹn xong năm trước mùa thu đi hắn tại Lam Điền huyện Vong Xuyên biệt thự ngồi một chút, kết quả cũng không có đi thành. Một đường lặn lội đường xa mà đến, Lý Nghiệp quả thực cũng có chút mệt mỏi, ở lại sau cũng không có đi ra ngoài, tại trong dịch quán ăn cơm trưa, thông thông khoái khoái tắm nước nóng, nằm xuống liền ngủ. Buổi chiều dịch quán rất an tĩnh, ngay tại trong phòng ngủ say Lý Nghiệp đỗng nhiên mở to mắt, nhảy lên ngồi dậy, từ dưới gối rút ra vô danh truy thủ, nhìn chăm chú trong đình viện động tĩnh, đây là Lý Nghiệp Chu Tức công luyện đến hậu kỳ xuất hiện một cái kèm theo hiệu quả, hắn có một loại gần như giác quan thứ 6 đặc dị năng lực, làm chung quanh ba trượng nội khí trận phát sinh kịch liệt biến hóa, là hắn có thể nhạy cảm nhận được, hoặc là có thấp tiếng xé gió, hắn cũng có thể cảm giác được. Tỷ như vừa rồi, hắn cũng cảm giác được ngoài cửa có một cơn gió mạnh thổi qua, loại này gió thường thường chính là người mang ra mèo ô, một con mèo đen xuất hiện tại trên bệ cửa sổ, vừa tung người lại nhảy xuống bệ cửa sổ đi. Lý Nghiệp lắc đầu, chính mình thế mà bị mèo đen bừng tỉnh, đây cũng quá không nên, chẳng lẽ là mình Chu Tức công bắt đầu bước lui. Từ năm trước mùa thu đến bây giờ, gần nửa năm, cơ hồ liền không có xuống nước luyện công, thừa dịp hai ngày này rảnh rỗi, hảo hảo xuống nước luyện một chút. Lúc này, Lý Nghiệp nghĩ tới một chuyện, từ ngựa trong túi lấy ra một cái hộp hoàng kim, đây chính là Khả Liệp chi thạch, lại gọi Vương Giả chi thạch, Lý Nghiệp về sau từ Mạc Đa quốc vương nơi nào biết lai lịch của nó. Cái này mười khỏa bảo thạch ban sơ là Tát San Ba Tư Đế quốc hoàng đế Vương Miện thượng bảo thạch, Ba Tư Đế quốc bị áo trắng đại thực diệt vong sau, Vương Miện lại rơi xuống áo trắng đại thực Khả Liệp trong tay 100 năm trước, đời thứ 3 Khả Liệp ổ tổ mạn gặp chuyện bỏ mình, nó đường chết, CGA tổng đốc mù ở ý dạ đối với tiên tri đường đệ kiêm con rể Ali kế nhiệm Khả Liệp bất mãn, liền dẫn phát quy mô lớn nội chiến, Vương Miện chính là khi đó di thất. Về sau Vương Miện không biết tung tích, nhưng Vương Miện bên trên 10 khỏa bảo thạch lại lưu lạc dân gian. 50 năm trước, bị một tên bạt hãn thương nhân mua xuống, về sau hiến cho bạt hãn quốc vương trợ tan bên trong, cũng chính là Mạc Đa tổ phụ. 40 năm trước Mạc Đa phụ thân dùng vàng lòng phong kín hộp hoàng kim, từ đây không còn có mở ra. Nhưng tin tức truyền đi lại là Mạc Đa muội muội, bạt hãn công chúa A Liên. Nàng thụ nhất phụ thân sủng ái, khi còn bé nàng gặp qua bảo thạch, cũng trộm đi một viên hồng ngọc, bị phụ thân phát hiện, phụ thân truy hồi bảo thạch, dưới cơn thịnh nộ đem hộp vàng dung làm một thể. A Liên công chúa về sau gả cho Thạch quốc vương tử, cũng chính là Côn Đô Thạch phụ thân. Nàng đem cái này bí mật nói cho nhi tử Côn Đô Thạch lại đem bí mật này nói cho Khả Liệp Abbas, cuối cùng cho bạt hãn mang đến chiến tranh. Hộp vàng không lớn, dài 10 cm, cao 5 cm, vừa vặn ôm đồ. Lý Nghiệp đem hộp vàng đặt lên bàn, nhìn chăm chú cái này để Khả Liệp nhất định phải được bảo hạp, hắn có chút do dự, muốn hay không cắt ra nó. Đương nhiên, hắn cảm giác đến sau lưng có cực kỳ nhỏ tiếng xé gió, hắn bản năng một bên đầu, một cây kim châm sát lấy cổ của hắn băng qua, đính tại đối diện trên cột gỗ, Lý Nghiệp cả kinh ra đầu đều muốn nổ tung, có thích khách. Hắn đương nhiên lại cảm giác được sau lưng có tiếng xé gió, hắn không lưỡng lự, một cái lật nghiêng trong nháy mắt rời đi, ba cây kim châm đính tại trên bàn, Lý Nghiệp đã hiểu, hắn bị mèo đen kia lừa, hắn bị bừng tỉnh, chính là có người chui vào. Lý Nghiệp đưa tay hướng khuỷu tay bên cạnh phi đao sờ soạng, lại sờ soạng một cái không, lúc này mới nhớ tới, hôm nay tắm rửa lấy xuống vỏ đao. Đương nhiên, một đầu roi dài từ đối diện cửa sau bên ngoài bay vào được, vừa vặn quấn lấy trên bàn hộp vàng, trở về mang đi. Lý Nghiệp kinh hãi, chủy thủ trong tay bắn ra, đồng thời một cái trước nào lộn, chủy thủ tại roi dài sắp ra cửa sổ trong nháy mắt, cắt đứt roi dài, hộp vàng rơi xuống, vừa lúc bị Lý Nghiệp một thanh tiếp được. Hắn đem hộp vàng nhét vào trong ngực, liên tục lộn mấy vòng, từ bên tường rút ra thanh long đao, hàn quang vung lên, đinh đinh đàng đàng. Thanh long đao ngăn trở bà cây kim châm. Lý Nghiệp nhảy lên nhảy ra cửa sau. Cửa sau bên ngoài đã không có người, trên mặt đất có một nửa roi, hắn vô danh chủy thủ cũng không thấy bóng dáng. Lại chạy vội tới tiền viện cũng không thấy người bóng dáng, vừa quay đầu lại, chỉ gặp trên cửa đinh lấy một tờ giấy, hắn lên trước giật xuống tờ giấy, phía trên chỉ có một hàng chữ, hộp vàng thay ngựa, đại vân tự là dùng đột quyết văn viết. Đúng lúc này, Chu Dịch thừa lảo đảo chạy vào, hoảng sợ bất an nói: "Công tử, ngựa của ngươi, ngươi ngựa bị người đánh cắp." Lý Nghiệp tỉnh táo hỏi: "Dịch trạm có người thương vong không có?" "Thế thì không có, mã phu bị người đánh ngất xỉu đi qua, không có thụ thương." Hắn nói một cái tuổi trẻ nữ nhân dùng đao đứng vững hậu tâm hắn, buộc hắn nói ra ngựa của ngươi, hắn đành phải nói, sau đó liền bị đánh ngất xỉu đi qua. Lý Nghiệp gật gật đầu, đã có tờ giấy, hiển nhiên đối phương không phải lâm thời nảy lòng tham, bọn hắn chính là hướng về phía hộp vàng tới. Chỉ là đối phương tựa hồ không biết hộp vàng tầm quan trọng, nếu không liền sẽ không mở ra hộp vàng thay ngựa điều kiện này. Hỏa Vân Mã thực sự không tìm về được cũng không có biện pháp, mình còn có một thất mặc cẩm, nhưng mình vô danh chủy thủ cũng bị bọn hắn nhặt. Lý Nghiệp đương nhiên biết vô danh chủy thủ không phải phàm phẩm, chém sắc như chém bùn, phi long cất giữ bảo bối làm sao có thể là phàm phẩm. Chỉ là chính mình cũng không biết lai lịch của nó thôi, mới cho nó đặt tên gọi vô danh chủy thủ đại vân tự ở nơi nào. Lý Nghiệp hỏi: "Công tử hỏi cái nào đại vân tự?" Chu Dịch thừa nơm nớp lo sợ hỏi. Lý Nghiệp khẽ giật mình, toái diệp thế mà không chỉ một đại vân tự, có khác nhau sao? Có khác nhau, Đông đại vân tự cung phụng Di Lặc, là võ tắc thiên hạ lệnh tu kiến, Tây đại vân tự là hiên giáo chủ triển, có trên trăm năm lịch sử. Lý Nghiệp gật gật đầu, đối phương lưu chính là đột quyết văn, vậy liền hẳn là Tây đại vân tự họ không ho mù ở ý dạ y là người đã xây dựng đế chế U Mệ Giác, và là khả lập thứ hai của nhà U Mệ Giác, sau người thứ nhất là U ở Mạn Nịt Na Phản. Trong khả lỷ phạ đầu tiên và thứ hai của Abu Bạc Cơ và Uma, ông cùng với người Hồi giáo chiến đấu chống lại đế quốc Đông La Mã ở Sỉ Dị Cường 252, Thâu Thiên Hóa Nhật. Chương 252, Thâu Thiên Hóa Nhật. Lý Nghiệp về đến phòng, dùng hắn phi đao cẩn thận từng ly từng tí cắt ra hộp vàng, dọc theo nóng chảy vàng lòng phong kín một vòng cắt ra, hoàng kim rất mềm, rất dễ dàng đem nó cắt ra, mở hộp ra, quả nhiên là trên dưới hai tầng ô vương gỗ, bên trong đệm lên nung tơ, chỉnh tề trưng bày 10 khỏa bảo thạch. 3 viên lam bảo thạch, 3 viên hồng ngọc, 2 viên ngọc lục bảo, 2 viên vàng bảo thạch, nhìn thấy bảo thạch trong nháy mắt đó, Lý Nghiệp cơ hồ bị 10 khỏa bảo thạch đẹp hít thở không thông. Bảo thạch cũng không lớn, cùng hành không chênh lệch nhiều, mà lại lớn nhỏ, hình dạng cơ hồ đều nhất trí, so với chúng nó lớn bảo thạch Lý Nghiệp cũng có, nhưng làm sao cũng so ra kem cái này 10 khỏa bảo thạch phẩm chất, nhan sắc, quang trạch cùng tinh khiết đều đến cấp cao nhất, sáng chói chói mắt. 3 viên lam bảo thạch nhan sắc dần dần ít đi, nhưng cực kỳ tinh khiết nồng đậm, lam giống như thâm thúy tinh mạc, lam giống như Bắc Âu hải dương, lam đến lại như thảo nguyên bầu trời. Mà 3 viên hồng ngọc cũng đặc biệt chói lóa mắt, đỏ như liễu diễm, đỏ như hoa hồng, đỏ như trời chiều, đỏ đến yêu diễm, đỏ nhiệt liệt, đỏ đến sâu thẳm. Hai viên vàng bảo thạch lại phảng phất là cắt đi một khối gà dầu, lại giống hệt đun sôi cam lật. Về phần hai viên đá quý màu xanh lục, Lý Nghiệp một lần coi là bọn chúng là cấp cao nhất pha lê chủng đế vương lục, nhưng trên thực tế không phải, không biết là nơi nào sản xuất bảo thạch, xanh biết làm cho không người nào có thể hô hấp. Lý Nghiệp đem 10 khỏa khả lập bảo thạch bỏ vào một cái nhỏ ra trong túi tiền, thiếp thân treo ở trước ngực. Hắn lại từ ngựa trong túi lấy ra một cái căng phồng cái túi, đem hơn 100 khỏa thượng đẳng bảo thạch đổ ra, đây là từ Tiết Phong trong nhà lấy được chiến lợi phẩm. Lúc đó để hắn sợ hai thán phục không gì sánh được, nhưng bây giờ cùng 10 khóa khả lập bảo thạch so sánh, đơn giản tựa như đom đóm đối với Hạ Nguyệt. Lý Nghiệp chọn lấy 10 khóa thượng đẳng bảo thạch, nhan sắc cùng khả lập bảo thạch nhất trí, lớn nhỏ cũng kém không nhiều, đem bọn nó để vào trong hộp. Nếu như không có gặp qua 10 khóa khả lập bảo thạch, vậy nhất định cũng sẽ bị trước mắt cái này 10 khóa mới bảo thạch mê hoặc. Lý Nghiệp dám thay mận đổi đạo, mấu chốt là khả lập vương miện mất tích 100 năm, mà hộp vàng cũng phong kín 40 năm, đoán chừng trừ chính mình, thiên hạ lại không người thứ hai gặp qua khả lập bảo thạch, vậy ai đến phân biệt thật giả? Lý Nghiệp lập tức đi vào dịch quán chết đối diện một nhà tiệm châu báu, thanh toán 20 mai đi nạ tiền vàng, để chủ cửa hàng dùng vàng lòng xôi theo hộp vàng nắp hộp đúc kim loại một vòng, lại lần nữa đem hộp vàng phong kín, dạng này liền khôi phục nguyên dạng, thậm chí so trước đó còn phong đến vương vước, hoàn toàn dung làm một thể. Hôm sau trời vừa sáng, Lý Nghiệp đi tới Tây Đại Vân tự, đây là một tòa không nhỏ chùa triển, chiếm diện tích mấy chục mẫu, tín đồ rất nhiều, nối liền không dứt nam nữ tín đồ ra ra vào vào, không cần vắt dày, điểm này cũng không tệ lắm đi vào chùa triển, Lý Nghiệp chẳng có mục tiêu tùy ý mà đi. Lúc này, một nữ tử trung niên tiến lên hướng hắn thi lễ. Xin mời công tử đi theo ta. Nàng nói lại là đột quyết ngữ, mà không phải sộp đi ạ nàng ngữ, đám người này khẳng định không phải sộp đi ạ nàng người, mà là người đột quyết, nhưng bọn hắn làm sao biết hộp vàng. Đây mới là Lý Nghiệp nhất không thể nào hiểu được sự tình. Còn có, người đột quyết không phải thờ phụng Tắt Mãn giáo sao? Tại sao lại xuất hiện tại hiên giáo trong chùa triển? Lý Nghiệp đống nhiên nghĩ đến trên đường nhìn thấy đám kia Cắt La Lộc thương nhân, bọn hắn ngay tại tuần lễ thần mặt trời a. Chẳng lẽ là Cắt La Lộc người? Bất quá ngay cả hắn 20 tên thủ hạ cũng không biết hộp vàng sự tình. Chỉ có bạn Hán Quốc Vương phụ tử biết được, Mạc Đa cùng A La Liệt đương nhiên sẽ không bán đứng chính mình, đối phương lại thế nào biết? Lý Nghiệp nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có một cái khả năng, đó chính là bọn họ phụ tử nói cho người nhà bọn họ tiết lộ tin tức đi vào một tòa sân nhỏ. Lý Nghiệp trong tay âm thầm bóp 4 thanh phi đao, lỗ tai dựng thẳng lên, hắn chủ yếu phòng bị đối phương đồng châm, đó là dùng cái ống thổi ra, rất bá đạo ám khí, phía trên có cương liệt thuốc tê, hắn tại mèo đen trên thân làm thí nghiệm, kết quả mèo đen nửa đêm mới tỉnh lại, khập khiễng đi. Trong viện chung quanh một vòng đều đứng đầy nữ tử mặc áo trắng, tất cả mọi người mang theo khăn che mặt, đây cũng là một cái kỳ quái bang hội. Rõ ràng đều là nữ nhân. Lúc này, từ trong phòng đi ra 4 cái người mặc hắc bào nữ nhân, đều mang khăn che mặt, phía trước nhất cũng là một người trung niên phụ nữ, phía sau 3 người là nữ tử trẻ tuổi, trong đó ở giữa nữ tử trẻ tuổi kia, Lý Nghiệp lại có một loại không hiểu cảm giác quen thuộc hộp vàng mang đến sao? Nữ tử trung niên đứng tại trước bậc thang lạnh lùng hỏi. Lý Nghiệp từ trong ngực lấy ra hộp vàng, nâng trong tay nói hộp vàng có thể cho các ngươi, ngựa của ta cùng chủy thủ đâu? Ngựa có thể trả lại cho ngươi, nhưng chủy thủ không được. Lý Nghiệp hơi nhướng mày, vì cái gì? Truy thủ là hiên giáo thánh vật, một mực cung phụng tại Tát Mã Nhĩ Hãn Đích Quang Minh tự bên trong, nó gọi Quang Minh kiếm, lại gọi A Hồ Lạp chi kiếm, là hiên giáo bảy kiện thánh vật một trong. Nói bậy. Lý Nghiệp cả giận nói, truy thủ là ta từ đại đường trong hoàng cung đạt được, cùng hiên giáo liên quan cái mẹ gì? Phụ nữ trung niên chần chờ một chút nói Quang Minh kiếm đúng là hiên giáo đồ vật, hết thảy hai thanh, một thanh trường kiếm, một cây đoản kiếm. Thanh này là đoản kiếm, 90 năm trước, hiên giáo đem nó tiến hiến cho đại đường hoàng đế mới bởi vậy phê chuẩn chúng ta tại Trường An kiến tự. Nếu nó đã tiến hiến tặng cho đại đường hoàng đế, vậy nó liền không thuộc về hiên giáo, coi như các ngươi muốn trở về, cũng không thể dùng loại phương thức này, đôi này các ngươi quang minh thần bất kính. Phụ nữ trung niên có chút bất đắc dĩ nói, là hy vọng Lý công tử có thể đem nó hiến cho đại vương tự. Lý Nghiệp khẽ cười nói, ngươi trước tiên đem chủy thủ trả lại cho ta, sau đó chúng ta có thể bàn lại phán. Với ta mà nói, nó chính là một thanh chủy thủ sắc bén mà thôi, chỉ cần các ngươi điều kiện để cho ta hài lòng, ta có thể cùng các ngươi trao đổi. Phụ nữ trung niên nhìn chằm chằm Lý Nghiệp một chút, nhẹ nhàng khoát tay trả lại, phía sau nàng một tên nữ tử áo đen bưng trên mâm đến, trong mâm chính là Lý Nghiệp chủy thủ. Lý Nghiệp thu chủy thủ, lại liếc mắt nhìn tuổi trẻ nữ tử áo đen, nhìn không thấy mặt mũi của nàng, chỉ là có một loại cảm giác nói không ra lời, tựa hồ rất quen thuộc, nhưng lại rất lạ lẫm, chẳng lẽ nàng là Bạt Hãn quốc công chúa? Lý Nghiệp đem hộp vàng đặt ở trong mâm, nữ tử áo đen kinh ngạc nhìn Lý Nghiệp một chút, xoay người lại. Nữ tử trung niên nhặt lên hộp vàng, vội vàng cùng bên cạnh một tấm đồ dạng so sánh, không sai, chính là cái này hộp vàng. Hộp vàng trên có xà văn, khảm nạm lấy một viên hình giọt nước ngọc lục bảo thạch, cùng A Liên miêu tả hoàn toàn tương tự, trung quanh dùng vàng lỏng phong bế, dưới đây dưới góc trái có khắc Bạt Hãn quốc vương bên trong danh tự. Cái này đại đường nam tử trẻ tuổi vậy mà không biết trong cái hộp này vật phẩm trọng yếu. Phụ nữ trung niên kích động đến tay có chút phát run. Lý Nghiệp nhìn ra nàng kích động, Lý Nghiệp đống nhiên minh bạch, đám người này kỳ thật biết cái này hộp vàng bí mật. Các nàng cho là mình không biết, sợ quá độ quan tâm gây nên hoài nghi của mình, cho nên mới cố ý nói đến hời hợt, hộp vàng đổi chiến mã. Lý Nghiệp trong lòng cười lạnh một tiếng, đám người này thật đúng là ngu xuẩn đến đáng yêu hộp vàng cho các ngươi, ngựa của ta đâu? Phụ nữ trung niên vung tay lên, có người dẫn ra hỏa vân ngựa, phụ nữ trung niên ngựa khí ôn hòa đối với Lý Nghiệp nói gọi ta An Cát Nhĩ, là bản tự nữ tư tế, hy vọng chúng ta hảo hảo hiệp thương, Lý công tử có thể đem Quang Minh kiếm hiến cho bản tự. Lý Nghiệp cười cười, ta sẽ không dâng ra, nhưng ta có thể trao đổi, liền muốn nhìn các ngươi xuất ra thành ý. Hắn lại nhìn cái kia áo đen nữ tử trẻ tuổi một chút, chở mình lên ngựa, dùng ngựa đã chạy ra đại vân tự.